Lý Cuồng Lan một mặt lạnh lẽo, vốn là ta hẳn là một chiêu kiếm trước tiên chém chó của ngươi đầu, bất quá chả có một số việc không làm rõ, tạm thời trước tiên tha cho ngươi một mạng. Một hồi ta hỏi ngươi đáp, nếu có để ta không hài lòng địa phương, ngươi cũng là đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai Thái Dương rồi. Tống Tử Ninh đem mũi kiếm đẩy xa một chút, vươn mình ngồi dậy, nói, ngươi hỏi đi. Thiên Dạ, đã đi rồi. Tống Tử Ninh suy ngẫm, hoan nói, không có ai tận mắt đến, bất quá khi đó đế quốc có thiên vương ở đây. Theo, để bọn họ lời giải thích, Thiên Dạ hẳn là đi rồi. Ta không muốn nghe hẳn là, ta liền muốn biết, hắn đến cùng có hay không. Tống Tử Ninh nói, chuyện này, ngươi không phải càng hẳn là hỏi nương nương sao. Lý Cuồng Lan tay khẽ run lên, nói, ta không biết nàng có phải là thật hay không vì muốn tốt cho ta, vì là con trai của ta tốt. Ta không có chút nào biết. Nghe nói ngươi trở về, cũng chỉ có tìm đến ngươi. Tống Tử Ninh thở dài, nói, ta biết kỳ thực cũng không nhiều, không chắc so với ngươi càng nhiều. Chỉ có điều, Thiên Dạ mới vừa đi, thì có nhân muốn đánh hắn cơ nghiệp chủ ý. Lý Cuồng Lan trong mắt hàn quang hiện ra, nói, là ai? Hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi, ta trước tiên xử lý, đợi được cần trợ giúp thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Được, ta tin tưởng ngươi. Nàng luôn luôn sấm rền gió cuốn, thấy từ Tống Tử Ninh nơi này hỏi không ra cái gì, liền xoay người rời đi. Tống Tử Ninh lúc này cũng đã ngủ không được, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn không chung một vòng trăng sáng, suy nghĩ xuất thần. Một cái thanh đú âm thanh bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên, vừa nãy ngươi không có nói lung tung, cũng không tệ lắm. Tống Tử Ninh quay đầu lại, cười khổ, nói, nương nương, nơi này nhưng là đế đô. Ngươi hơn nửa đêm chạy đến, có chút không hay lắm chứ. Xuất hiện sau lưng hắn, rõ ràng là Lý Hậu. Nàng thay đổi một thân thường phục, vẫn như cũ không yểm cái kia nghiêng nước nghiêng thành thanh lệ. Nàng nói, hiện tại này đế đô, chỉ cần tách ra cái kia hai, ba cái lao ra hỏa, ở đâu là ta không đi được. Tống Tử Ninh cung kính nói, chúc mừng nương nương thiên cơ thuật đại thành. Lý Hậu than thở, ra nhiều như vậy sự, ta thiên cơ thuật nếu như không còn điểm đột phá, cũng không cần ngồi ở hậu vị lên. Mấy ngày nay ngươi mưu tính không ít chuyện, ta đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là cũng đừng nghịch đến quá lợi hại, nếu không thì, ta cũng không dễ giúp ngươi. Tống Tử Ninh nói, ta lại không hề có cảm giác, xem ra thiên cơ thuật một đạo trên, ta vẫn là kém xa ngài. Đối với Tống Tử Ninh lần này khiêm tốn, Lý Hậu cũng không biết có hay không tin tưởng, chỉ mỉm cười nói, 3.000 phiêu diệp, 3.000 đại đạo. Ngươi tu không ở ta Lý gia sở học bên dưới, tương lai vượt quá ta cũng không phải việc khó. Chỉ là ngươi nếu chọn con đường này, đế quốc đại diễn thiên cơ quyết này một đời có thể sẽ không có truyền nhân. Tống Tử Ninh nói, đại diễn thiên cơ quyết quả thật thần thuật, lịch đế quốc trong lịch sử cũng tu giả hiểu rõ, nghĩ đến chỉ có Lâm Soái như vậy thiên tài tuyệt thế mới có thể tu đến mức tận cùng. Ta tư chất còn kém một tầng, tu luyện này thuật khó đến tuyệt đỉnh. Lý Hậu than thở, tư chất ngươi không kém Lâm Thái Tể. Nhưng ngươi nếu không muốn đi đường này, vậy ai cũng không cách nào ép buộc ngươi. Có thể tương lai một ngày nào đó, ta nghĩ thông, cũng có thể. Hy vọng như vậy. Tống Tử Ninh nói, nương nương đêm khuya tới gặp, muốn là có chuyện quan trọng, không biết có gì phân phó, ta có thể làm được, tất sẽ không chối từ. Lý Hậu nói, sự tình tự nhiên là có, cũng không thể kìm được ngươi chối từ. Chúng ta Lý gia có đứa bé, thiên phú dị bẩm. Ta mấy ngày nay suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là cho hắn tìm cái lao sư tốt hơn một chút. Chúng ta Lý gia sở học, dù sao cách cục vẫn là hạn chế điểm. Vị trí này, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Tử Ninh ngẩn ra, nói, lẽ nào, là hài tử kia? Lý Hậu nhưng là rất trực tiếp, chính là Thiên Dạ cùng Cuồng Lan hài tử. Tống Tử Ninh một mặt nghiêm nghị, nói, bất luận Thiên Dạ vẫn là Cuồng Lan, võ đạo thiên tư đều là tuyệt đỉnh. Đứa bé này nói vậy ở phương diện này thiên tư tuyệt hảo. Tại sao lại tìm ta? Người võ đạo cũng không kém. Lý Hậu trừng Tống Tử Ninh một chút, lại nói, cơ gia hải tử kia, nói vậy xuất thế liền sẽ bắt đầu đặt vững căn cơ, tương lai một lòng võ đạo. Ở phương diện này, chúng ta hơn nửa không sánh bằng lão vương gia. Thế nhưng, ta càng hy vọng hắn tương lai có thể sống đến thông minh thông dong chút, không muốn tượng phụ thân hắn như vậy, một đời càng làm chút việc ngốc. Tống Tử Ninh sâu sắc thi lễ, nói, nương nương nếu đem này trọng trách giao cho ta, Ninh tất toàn lực ứng phó, không phụ nhờ vả. Hắc Nhật Thung Lũng bên kia còn có hung hiểm, ngươi lần đi ngàn vạn cẩn thận, nhất định phải sống trở về. Ta cũng không muốn mới vừa tìm tới một cái hợp lệ lão sư, liền đã biến thành người chết. Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, nương nương yên tâm, nếu ta không muốn chết, có thể làm cho ta vào chỗ chết, cũng thật là không nhiều. Lý Hậu than thở, ngươi hoạt thắng hồ ly, có thể khanh người của ngươi xác thực không nhiều. Thiên Dạ nếu có thể có ngươi một nửa giảo hoạt, cũng là tốt rồi. Được rồi, thoại đã nói xong, ta nên về rồi. Tống Tử Ninh gọi lại nàng, nói, nương nương, Thiên Dạ hán. Thật sự đã chết rồi sao? Lý Hậu sắc mặt đống nhiên nổi lên một trận trắng xám, khí tức đột nhiên yếu đi một đoạn, khoe miệng cũng chảy ra một vòi máu tươi, than thở, ta cũng từng thử muốn chứng thực việc này, sau đó chính là kết quả này. Tống Tử Ninh cười khổ, nói, ta nghĩ cảm giác mình không có đánh giá thấp Dạ Đồng, lại không nghĩ rằng nàng lợi hại đến mức độ này. Nàng kiếp trước, đến tột cùng là ai? Sự tồn tại của nàng, khẳng định là ở đế quốc trước. Thời đại kia tư liệu rất ít, chúng ta cũng không thể nào truy tra. Đế quốc chưa sang thời đại, hắc ám chủng tộc tựa hồ nằm ở một cái kỳ dị chậm chậm phát triển trạng thái. Toàn bộ xã hội trăm nghìn năm cũng hiếm thấy có rõ ràng biến hóa, sử liệu ghi chép tàn khuyết không đầy đủ, liên quan với chân chính đại nhân vật sự tích, càng giống thần thoại truyền thuyết mà không phải chính sử. Mãi đến tận Thái Tổ quật khởi, khai sáng đế quốc, chính thức hình thành Vĩnh Dạ cùng Lê Minh hai đại trận doanh đối lập cục diện. Nhân tộc rất nhiều mới phát kỹ thuật ứng dụng với chiến trường, lại lấy chiến tranh vì là môi giới chạy vào Vĩnh Dạ, đột nhiên các tộc liền đồng thời phát sinh kịch biến, vô số tân kỹ thuật liền như vậy hiện lên, hình thái xã hội cũng tương ứng chịu ảnh hưởng. Huyết tộc tân đảng cùng thủy tổ phái phân liệt, chính là từ vào lúc ấy bắt đầu. Người sói bên trong thì lại lấy quần phong đỉnh thành lập vì là tiêu chí, cùng tổ tiên phái hình thành đối chọi. Ma duệ đại vu sư dần dần tuyệt tích chiến trường. Nhện ma đúng là hầu như không có gì thay đổi. Tổng thể mà nói, ngàn năm qua, ở trận doanh trong lúc đó, cho dù quốc chiến quy mô chiến tranh độ chấn động, đều so với di vang yếu nhỏ rất nhiều, cũng hầu như không tái phát sinh một lần chiến tranh qua đi, mấy tỉnh khu vực không có bất kỳ sinh mệnh có thể sinh tồn tình huống. Vì lẽ đó đế quốc sách lịch sử trên, sắp thành lập trước đây thời đại, gọi chung thời đại hắc ám, cũng không phải bôi đen, mà là xác thực như vậy. Vĩnh Dạ trận doanh lịch sử như bị một bức to lớn tấm màn đen che đậy. Từ đế quốc góc độ xem hắc ám chủng tộc lịch sử, vẫn có loại cảm giác quái dị. Những trường sinh đó loại môn không biết có hay không sinh mệnh quá mức dài dằng dặc, cho tới ký ức phạm sai lầm, phàm là không có văn bản ghi chép, chỉ là khẩu tương truyền cái kia bộ phận nhìn qua đều là có chút vấn đề. Nghiêm trọng nhất chính là huyết tộc, lại quên một toàn bộ thị tộc cùng hai đời thủy tổ thay đổi. Đã như thế, Dạ Đồng thức tỉnh nếu như là thời đại hắc ám nào đó vị đại nhân vật, cái kia cũng thật là không thể nào khảo chứng. Lý Hậu rời đi, Tống Tử Ninh cũng vô tâm giấc ngủ, bắt đầu lật xem chiến báo văn kiện, mãi đến tận bình minh. Hôm sau trời vừa sáng, liền có người chuyên tới đón, đưa Tống Tử Ninh đi tới lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành, trở về Hắc Nhật Thung Lũng. Ở trên xe, bên cạnh sĩ quan phụ tá lặng lẽ đưa tới một cái phong thư. Tống Tử Ninh tiếp nhận vừa nhìn, thấy phong thư một góc có cái Định Huyền Vương đánh dấu, liền trong lòng hiểu rõ. Hắn mở ra phong thư, đem thư tín nội dung xem lướt qua một lần, liền dùng tay nắm chặt, liên giấy viết thư mang phong thư đồng thời tan thành cho bụi. Sĩ quan phụ tá yên lặng nhìn, không có lên tiếng. Một lát sau, lơ lửng giữa trời hạm bay lên trời, bay về phương xa. Tống Tử Ninh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn cực nhanh cảnh vật, hơi lộ ra cười gằn, vẫn đúng là dám phái người, rất tốt, tốt vô cùng. Thật sự coi cõi đời này tất cả đều là ngụy lợn rừng như vậy ngu xuẩn. Đế đô một góc, tướng quân phường, một đám bề ngoài giống nhau như lúc tiểu lâu, dường như quân doanh giống như sắp hàng chỉnh tề. Chỗ này là khu quân quản vực, không có người không phận sự. Có quyền vào ở các tướng quân lại tất cả đều lao tới tân thế giới hoặc là mỗi cái đại lục chiến bị khu, to lớn quảng trường liên một bóng người đều không nhìn thấy. Một chiếc tiêu chuẩn loại quân dụng xe Việt dã ở trong đó một chàng tiểu lâu trước dừng lại, trên xe chỉ có tài xế cùng hành khách. Hành khách đan mặc một thân đế đô cảnh vệ quân đoàn chế phục, bên ngoài khoác lên kiện dã chiến dùng liên mũ đấu đồng. Hành khách xuống xe, quen cửa quen mẻo đẩy ra cửa viện, đi vào tiểu lâu, lại như nguyên bản là nơi này các gia đình. Lầu hai gian phòng cùng quân doanh ký túc xá cách biệt không có mấy, phân bố ở hành lang hai bên, mỗi đều giống nhau to nhỏ, hầu như không có cái gì trang hoàng. Hành khách đi vào trong đó một gian, khởi liên mũ đấu đồng, càng là đại tần hoàng đế bệ hạ. Mà trong phòng có khác một người, trường bào váy dài, chính đang pha trà, nhưng là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Nhà này tiểu lâu vẫn là Trương Bá Khiêm ở quốc trụ thượng tướng trong lúc phân phối đến ký túc xá, sau đó bái soái thời gian, hắn đã là đan quốc công, ở đế đô tự có phủ đệ. Sẽ không có đổi quân khu bên trong chỗ ở, bảo lưu đến nay. Hạo đế hào không giữ lễ tiết, thẳng ở Trương Bá Khiêm trước mặt ngồi xuống. Người sau cũng không nói lời nào, chuyên tâm pha trà, sau đó rót một chén đẩy lên Hạo đế trước mặt. Trương Vương thương thế làm sao? Không sao. Nói, Trương Bá Khiêm trong tay bắn ra một đoàn năng lượng màu xám, quăng đến Hạo đế trong tay. Hạo đế tiếp nhận nhìn một chút, thích ra một tia màu xanh đen nguyên lực, đem đoàn kia năng lượng màu xám gói lại, tinh tế linh hội, một lát sau mới nói. Tân thế giới quy tắc, xác thực kỳ lạ. Lúc này năng lượng màu xám đoàn co lại một nửa, nhưng làm cho người ta cảm thấy càng thêm ngưng tụ cảm giác. Hạo đế đem năng lượng đoàn thu hồi đến, lại nói, Trương Vương chuyến này có thể có thu hoạch. Trương Ba Khiêm nói, lại là huyết tộc. Không ngoài dự đoán. Hạo Đế đem trước Phương Thanh Không trong báo cáo dung nói đơn giản, lại sẽ Thiên Cơ Viện tình huống bên kia cũng cùng nhau nhấp nhấp. Trương Ba Khiêm nghe, nhíu nhíu mày nói, Ma Hoàng. Hắc Ám Thánh Sơn tung tích ở vĩnh dạ bên trong thế giới đều rất khó bắt giữ, tân thế giới bên trong quy tắc dị hóa, hoàn cảnh phức tạp, cách một quãng thời gian liền hầu như không cảm thấy được. Bất quá Trương Ba Khiêm rất mau đem việc này dứt bỏ, hỏi, yếu toàn diện chiến bị sao? Hạo Đế nói, vâng, ngoài ra còn có Thiên Vương điều phòng. Ta nghĩ cùng Trương Vương đổi một cái phòng vị. Lý do? Lao sư chim xanh ở chỗ này của ta, tính cơ động không vấn đề chút nào. Trâm đã triệu Lâm Giang Vương thúc nhập đế đô, vương giả lĩnh vực đem giao cho hắn đến điều khiển. Trương Ba Khiêm mi sắc hơi động, sâu sắc nhìn Hạo Đế một chút, nói, còn gì nữa không? Năm đó Thái Tổ khởi sự với Lạc Thủy, từng nói, Lê Minh con đường, ta cơ thị vì là đi đầu. Trương Ba Khiêm lặng lẽ chốc lát, trầm giọng nói, đã là Trung Yên chi khắc lại à? Hắn đột nhiên giữa hai lông mày mang ra một chút trào ý, ngươi cũng thật là Lâm Hy Đường dạy dỗ đến đúng lúc học sinh, đều yêu thích muốn chết. Hạo Đế nói, ngàn năm trước trận điển hình ghi chép bên trong, từng xuất hiện bán vị diện vũ khí, bây giờ chỉ dựa vào tưởng tượng cũng đã không thể nào hiểu được. Nếu như ta may mắn nhìn thấy, vậy cũng là rất đáng giá. Vì lẽ đó, Trương Vương mời làm đế quốc thủ đều. Trương Ba Khiêm mắt phượng híp lại, nhìn kỹ Hạo Đế một lúc, nói, được, ta đồng ý thay quân. Hắn rút ra hai phân bị bẻ đi mấy cái công văn, nói, quân bộ đưa tới này hai cái, lại là chuyện gì xảy ra. Hạo Đế tiếp nhận, triển khai nhìn một chút, cũng không ngoài ý muốn. Trương Ba Khiêm nói, Tây Lục cái kia lời đồn, coi như phải có Lâm Hy Đường tin tức, cũng không nên trước tiên từ bên kia chuyện lên chứ. Hơn nữa này truyền lời tốc độ thật sự không chậm, từ U đi về phía Nam tỉnh đến đế đô chỉ hai ngày, phản quân như có như thế hiệu suất, đã sớm không ngừng hai tỉnh nơi. Triệu Việt bây giờ một môn tứ công một soái, liền rồi hướng chữ vị nổi lên tâm tư thôi. Này mắc mơ gì đến Lâm Hy Đường? Hắn lúc nào nhúng tay quá chữ vị? Hạo Đế nhàn nhạt nói, năm đó vị ương cung lập chữ phong ba, lão sư tránh ra thiên khải, tự xin mời đi Tây Lục bình phản, lại xây dựng thêm chiến khu với tư. Triệu Việt liền nhận là lão sư động tác này là vì áp chế bọn họ. Sau đó chấm nói rõ trong vòng 10 năm không lập chữ, việc này lại bị toán ở lão sư trên đầu. Trương Ba Khiêm mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói, ta đã cảnh cáo hắn nhiều lần, không cần lo loại này chuyện vô bổ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạo Đế nói, năm đó Hồng Hạt lần kia sự cố, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao sau đó hắn có dòng dã nửa năm không chịu nhập đế đô thấy ngươi? Hạo Đế như trước vẻ mặt hờ hững, nói, đứa bé kia thân phận ở Hoàng Tuyền bên trong đã bại lộ, thì có nhân nhận là lao sư thu dưỡng hắn, là muốn đả kích môn phiệt nhúng tay chữa vị. Cho nên tới một hồi sự cố, đến một hồi hiện trường chả có thể tìm tới cùng huyết tộc đại công tức cấu kết minh chứng sự cố, liền có thể cho lão sư theo dệt trọng tội. Bắc phủ quân đoàn trưởng quản công văn thiếu tướng là Tôn Thất. Hắn dùng hết sư quân lệnh cùng ấn giám hướng về Hồng Hạt quân đoàn phát ra hành động chỉ lệnh. Lão sư là ở chỗ này của ta nhìn thấy quân bộ lập hồ sơ phó bản thời điểm, mới biết việc này. Vào lúc ấy đã đến nhiệm vụ chấp hành thời gian, lại hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, ta có thể nào để hắn liền như thế đi hiện trường. Liền đem hắn giam ở vị ương cung bên trong, sau 5 ngày mới thả hắn rời đi. Nói tới chỗ này, chuyện về sau Trương Bá Khiêm đã biết, là ngươi biến mất hết thể công khai ghi chép. Hạo Đế nói, không sai. Việc này một khi phóng tới trên mặt đài đến, trừ phi vĩnh dạ bên kia có người phản bội làm chứng, bằng không hết thể chứng cứ đều chuẩn bị kỹ càng. Ta cũng rất bội phục Triệu gia cùng Lý gia, hai bên đều có con gái ở trong cung, nhưng hiếm thấy đang hãm hại lao sư sự trên cùng chung chí hướng. May là, bọn họ chung quy lẫn nhau trong lúc đó tâm mang ý xấu, không thiếu làm theo ý mình cử chỉ, bằng không có tổ vương nhìn chằm chằm, chỉ sợ ta ép không xuống việc này. Ta đem thiếu tướng kia không hỏi, không thẩm, trực tiếp xử quyết. Lại Triệu Hồng Hạt quân đoàn trưởng nói rõ việc này, tịch thu hết thảy văn tự hồ sơ, toàn viên cấm khẩu, bản thân của hắn cũng ở sau 3 tháng điều phòng. Quân bộ lập hồ sơ phó bản đương nhiên sẽ không trả cho bọn họ, lưu chuyển trong quá trình một ít ghi chép liền thành cô chứng, không quá quan trọng. Chỉ là quân bộ chúng phái săn sát, lời đồn đãi là ép không được, không lâu sau đó, thì có đế đảng ý đồ tức phiên đồn đại xôn xao. Hạo Đế suy nghĩ một chút, lộ ra một tia ôn nhu vẻ mặt, lão sư khả năng vẫn có chút lòng nghi ngờ ta chứ. Trương Ba Khiêm lúc đó chính đang trùng kích Thiên Vương đến cảnh, trừ mình ra chiến khu ở ngoài, rất thiểu quản chuyện khác, giờ khác này mới biết, Lâm Hy Đường rời đi đế đô thường trú chiến khu đoạn thời gian đó bên trong thi chính liên tục khó khăn, cứu về căn bản dĩ nhiên hay là bởi vì chữ vị. Chẳng trách có đồn đại trả đem hắn lôi ra đến, làm môn phiệt cờ xí, cùng Lâm Hy Đường đối lập. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhữ mày nói, ngươi lần này triệu Lâm Giang Vương Giang Quốc, thế nhưng không có lập chữ. Trương Bá Khiêm là môn phiệt con cháu, sinh ra tức phong thế tử, đối với loại chuyện này hiểm phiền lại lý, cũng không xa lạ gì, lập tức nghĩ đến mấy loại khả năng hậu quả. Hạo Đế chậm rãi nói, cái gọi là đế thất cũng bất quá là thế gia đề cử cộng chủ, nói cho cùng vẫn là thế gia tự trị, như vậy liền để thế gia tự trị, như vậy không tốt sao. Trương Bá Khiêm lần này trầm mặc rất lâu, mới nói, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Lâm Hy Đường ở chính trị một đạo trên vẫn có rất lớn phân kỳ. Hạo Đế gật gù, lặng lặng chờ đoạn sau. Trương Bá Khiêm nói, thế nhưng ta nghĩ nói, nếu như hắn vẫn còn, là không sẽ làm như vậy. Hạo Đế không nói gì. Trương Bá Khiêm lắc đầu nói, thôi, đây là bệ hạ chuyện nhà, ngươi cùng Lâm Giang Vương trong lòng mình có vài là tốt rồi. Hạo Đế nói, Lâm Giang Vương thúc hai ngày sau đến đế đô, ta đương nhiên muốn cùng hắn bàn giao rõ ràng. Trương Bá Khiêm từ Hạo Đế trong tay rút ra trong đó một chỉ công văn, nắm bút ở phía trên soạt soạt viết một hàng chữ, lại đệ trả Hạo Đế, đứng dậy, nói, bệ hạ tự tiện, ta trước tiên cáo tử. Không giống nhau, không chờ Hạo Đế đứng dậy, Trương Bá Khiêm bóng người liền biến mất rồi. Hạo Đế lại đang tại chỗ ngồi một lúc, uống một hớp nhanh lương trà, lúc này mới triển khai công văn nhìn một chút. Ở quân bộ liên quan với thiên công lao chi điện tân khắc xin chỉ thị sự hạng dưới, thình lình viết, không muốn đặt ở môn phiệt danh nghĩa, liền tả vào đời ra hàng ngũ. Hạo Đế không khỏi mỉm cười, đem công văn thu hồi, phủ thêm liên mũ đấu đồng, như lai thì bình thường lặng yên rời đi. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 184, Thanh Chi sắp bén. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ vượt qua hư không ngắn trong thời gian ngắn, Thanh Chi quân vương pháo đài cổ đã hóa thành hư không, liên đối pháo đài cổ xây dựng ngọn núi đều bị tiêu diệt. Hai cốt trên, khắp nơi đều tràn ngập từng tia từng sợi khói đen, lộ ra khó có thể hình dung mục nát rách nát khí tức, thế nhưng không chung lại bồng bềnh điểm điểm ánh sáng, rừng rực như lửa, càng là thuần chính nhất Lê Minh nguyên lực. Thanh Chi quân vương một tay trước thân, đẩy lên một cái lồng ánh sáng màu xanh, đem chính mình hộ ở trong đó. Ở chung quanh hắn, có mấy chục cái toàn thân đều quấn ở bên trong hắc bảo cường giả bí ẩn, không ngừng chuốt xuống mưa đạn, oanh kích màn ánh sáng. Mỗi một quãng thời gian, từ một người trong đó người áo đen trong tay, sẽ bắn ra một tia hắc khí, trôi nổi bồng bềnh, rơi vào Thanh Chi quân vương tấm chắn trên. Nay sợi hắc khí nhìn như không đáng chú ý, một khi hạ xuống, Thanh Chi quân vương tấm chắn đều sẽ kịch liệt gọn sóng, hiển nhiên uy lực cực lớn. Ở xung quanh quần cường điên cuồng công kích dưới, Thanh Chi quân vương thủ đến cũng khá là vất vả. Trung ương cái kia áo bào đen cường giả càng là khí thế thâm như biển sâu vực lớn, so với Thanh Chi quân vương dường như mạnh hơn mấy phần. Từng sợi hắc khí liền từ hai tay hắn bắn ra, mỗi ra một tia, thân thể hắn sẽ khẽ chấn động, hiển nhiên gánh nặng cũng là rất lớn. Hắc khí hạ xuống, đạo đạo ngưng tụ không tiêu tan, dính bám vào Thanh Chi quân vương tâm chắn trên, không ngừng tiêu thực, hồi lâu sau mới sẽ tiêu hao hết năng lượng tiêu tan. Nếu là từ nguyên lực trao đổi phần trăm, một tia hắc khí thường thường yếu tiêu hao hết 2 phần thanh khí mới sẽ biến mất. Thanh khí nhưng là Thanh Chi quân vương ỷ chi thành tiểu đại quân bản nguyên tinh lực, há lại là tầm thường. Mà hắc khí cấp bậc, hoặc chí ít là sức thương tổn còn muốn vượt xa thanh khí, thực là khiến người ta ngạc nhiên. Giờ khắc này ở giữa áo bào đen cường giả thân hình hơi động, tựa như muốn di động, nhưng mà Thanh Chi quân vương cũng chuyển động theo, cản ở trước mặt hắn, vừa vặn chặn ở hắn rời đi chiến trường lần theo thanh hoàn nơi đi phương hướng. Cái kia áo bào đen cường giả thấy mục đích bị nhìn thấu, chậm rãi lấy xuống cháo mũ, lộ ra một tấm mặt mày sắc bén như ưng ma duệ ông lão, chính là Mai Tư Phỉ Nhị Đức gia chủ đương thời Mạt Lù Gì ạ. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Chi quân vương, nói, ngươi thật muốn cản ta. Này lại là tội gì? Thanh Chi quân vương nói, ta biết sớm muộn sẽ có ngày đó, bất quá nhưng không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền động thủ. Không thể nhiều hơn nữa chờ mấy chục năm sao? Vào lúc ấy, nói không chắc ta đã trở về tiên huyết sông dài, liền không cần có nhiều như vậy phiền não rồi. Mạt Lù Gì ạ nói, vốn là đợi thêm trăm năm cũng không là vấn đề, nhưng là ai cũng không nghĩ tới tân thế giới vừa vặn vào lúc này mở ra, tự nhiên không thể bỏ qua. Lại nói, ngươi thật muốn tử bảo đảm Dạ Đồng sao? Ngươi cùng nàng tình nghĩa, đều là thời đại thượng cổ chuyện. Hiện tại, một lần nữa sau khi thức tỉnh nàng rõ ràng không có đưa ngươi để ở trong lòng nàng, chỉ có Thiên Dạ. Thanh Chi quân vương cười đến nhẹ như mây gió, các ngươi ma duệ đều là một đám lanh huyết gia hỏa, xưa nay không hiểu được cái gì là lo lắng. Nói với các ngươi cũng vô dụng. Mạt Lù Gì ạ nói, ta xác thực không hiểu những thứ vô dụng này. Tình cảm gì, yêu, cái kia sẽ chỉ làm nhân mềm yếu, các ngươi chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, ngoại trừ sẽ làm chút chuyện ngu xuẩn ở ngoài, xem không ra bất kỳ công dụng. Nói thí dụ như ngươi, hiện tại chính là ở làm phi thường xuẩn sự. Chúng ta yếu chính là Thiên Dạ, một cái dám vượt qua xương hắc ám chi tử hôn huyết, ngươi còn muốn che chở. Nếu như ngươi nhường đường, như vậy ta có thể bảo đảm, chắc chắn sẽ không thương tới Dạ Đồng tính mạng. Thanh Chi quân vương thở dài, nói, cho nên nói, các ngươi căn bản không hiểu. Ta sẽ không để cho lộ, động thủ đi. Mặt lù gì ạ hoan nói, năm đó ngươi tung hoành thiên hạ thời điểm, ta vẫn không có Giáng sinh. Nhưng là hiện tại, ta có thâm ảm chúc phúc ở tay, ngươi cũng đã đến sinh mệnh phần cuối. Kết quả của cuộc chiến đấu này, không cần nói cũng biết. Thanh Chi quân vương nói, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức ở ngươi dẫn dắt đi, có thể tới hôm nay mức độ, xác thực không phải may mắn. Chỉ là ngươi có một câu nói tới không đúng lắm, cho dù ngươi có thâm ảm chúc phúc, cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. Vĩnh nhiên chi diễm ở nơi nào, nếu đến rồi, cũng đừng ẩn nút cất giấu, đi ra đi. Trong hư không, từ từ hiện lên một đoàn trắng xám hỏa diễm, trong ngọn lửa mơ hồ hiện ra hình người đường viền, xem như là đánh qua bắt chuyện, sau đó lại biến mất ở trong ngọn lửa. Đối mặt hai vị ma duệ đại quân, Thanh Chi quân vương cũng là không hề ý sợ hãi, nói, vậy ta liền không khách khí. Vĩnh nhiên chi diễm nhưng lui về phía sau 100 mét, ra hiệu tạm thời sẽ không nhúng tay. Đây là để cầm trong tay thâm ảm chúc phúc Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ Mặt Lù Gì ạ đơn độc đối kháng Thanh Chi quân vương ý tứ. Mặt Lù Gì ạ nhưng cũng nhạc thấy vậy, nói, trận chiến này sau khi, thâm ảm chúc phúc hay là liền muốn thay cái bảo của người. Vĩnh nhiên chi diễm ngọn lửa hừng hực nổi lên một cơn chấn động, nói, nếu có thể như vậy, không thể tốt hơn. Thanh Chi quân vương rất là kiên trì, chờ đợi hai vị ma duệ đại quân tán gẫu xong. Kỳ thực lục khối mặt ngoài cũng không thích hợp đại quân cấp chiến đấu, càng không thích hợp vây công. Đại quân lĩnh vực vừa ra, nhiều người phía kia chính mình liền muốn trước tiên lẫn nhau trong lúc đó kéo dài khoảng cách, mà vừa mở chuẩn bị mảnh địa hình đều sẽ vỡ đi. Là lấy, điều động hai vị đại quân, nhưng không có lựa chọn ở ngoài hư không chiến trường, mà là chạy vào thung lũng bí cảnh đến. Thanh Chi quân vương liền ý thức được, bọn họ mục tiêu thứ nhất hẳn là không phải chặn giết hắn, mà là nhằm vào thiên dạ cùng dạ đồng đến. Mặt lù gì ạ hướng về phương xa phía chân trời liếc mắt nhìn, thấy vốn là cực kỳ nhạt thanh hoàn chính đang từ từ biến mất. Cũng không tiếp tục nguyện chờ đợi, quát lên, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thâm ảm chúc phúc chân chính hình thái. Thâm ảm chúc phúc ở hai tay hắn trong lúc đó, biến ảo thành một đoàn hắc quang, không ngừng phụt lên ra từng tia từng sợi hắc khí, bắn về phía Thanh Chi quân vương. Thanh Chi quân vương như trước ổn thủ không công, nói, các ngươi như vậy, liền không sợ nữ vương bệ hạ truy cứu sao. Ma hoàng mạnh hơn, cũng còn chưa tới nữ vương thành kiểu. Mặt lù gì ạ thế tiến công không giảm, này liền không cần ngươi bận tâm. Thiếu một vị đại quân, huyết tộc trả như thế nào cùng chúng ta chống lại. Thanh Chi quân vương khẽ mỉm cười, nói, muốn giữ ta lại. Các ngươi cũng thật là tự tin. Vẫn ổn thủ không công Thanh Chi quân vương đống nhiên chuyển động, tay phải trên không trung phát họa ra một cái hình thoi, về phía trước đẩy một cái, đầu ngón tay ánh sáng màu xanh hóa thành nhiều mảnh màu xanh hình thoi mặt kính, ở thâm ảm chúc phúc phóng tới hắc khí trước chặn lại, hết thể hắc khí toàn bộ đi vào mặt kính, trong nháy mắt lại từ mặt kính chúng bắn ra, bất quá phương hướng ngược lại. Tất cả đều nhắm ngay Mặt Lù Gì ạ. Mặt Lù Gì ạ kinh hãi, trong nháy mắt hướng về trên không phóng đi. Nhưng mà Thanh Chi quân vương động tác càng nhanh, hơn chân đạp một mảnh ánh sáng màu xanh, lấp lóe đến Mặt Lù Gì ạ phía trên, phất tay phát họa ra một đám lớn màu xanh mặt kính, che ở Mặt Lù Gì ạ phía trước. Mặt Lù Gì ạ thố không kịp đề phòng, va đầu vào trên mặt kính, càng bị bắn ngược về. Bất luận xuyên qua, va nát, thậm chí lọt vào trong hư không, đều ở Mặt Lù Gì ạ trong dự liệu. Làm thế nào đều không nghĩ tới càng sẽ bị mỏng manh một mảnh ánh sáng màu xanh cho bắn trở về. Hắn hết tốc lực thiểm di, lại bị ngạnh bắn trở về, cho dù là đại quân thể chất, cũng có chút không chịu nổi, một hồi lâu choáng váng đầu hoa mắt. Lần này có thể nói bộ mặt mất hết, Mặt Lù Gì ạ giận tím mặt, một tiếng gào to, phạm vi vạn mét bên trong nhất thời gió nổi lên mây di chuyển, vô số nùng vân bỗng dưng sinh thành, vân càng là nhảy nhót đủ loại chớp giật, giống như chưa thế giáng lâm. Nguyên bản vây công Thanh Chi quân vương một đám áo bào đen cường giả như gặp thiên tai, dồn dập bay về phương xa, né tránh lôi vân phạm vi. Mặt Lù Gì ạ thật sự nổi giận, toàn lực điều động thiên địa nguyên lực, quanh người nơi đối với thực lực hơi yếu điểm cường giả tới nói, tất cả đều là tử vực. Vừa Thanh Chi quân vương chỉ thủ chớ không tấn công, vậy còn có bọn họ phát huy chỗ trống, hiện nay hai vị đại quân hiển nhiên yếu quyết tâm, liền lại không còn bọn họ nhúng tay chỗ. Mặt Lù Gì ạ hai tay giơ lên cao, một đoàn ma khí bắn vào không trung lôi vân. Trong nháy mắt hóa thành vô số ám sắc ma lôi, cuồn cuộn mà xuống. Vạn mét bên trong nháy mắt hóa thành ma lôi cuồn ngục. Đối mặt đạo đạo bổ tới ma lôi, Thanh Chi quân vương càng là một tay cong ở thân thủ, kiếm trong tay phải chỉ lên đỉnh đầu vạch một cái, trong khoảnh khắc xuất hiện một phương ánh sáng màu xanh, đem ma lôi tất cả đỡ. Thanh Chi quân vương lập tức kiếm chỉ liên hoa, mỗi đồng dạng bút, quanh người sẽ hiện lên một phương màn ánh sáng màu xanh. Hắn cong lại chỉ tay, mấy mét vuông vắn to lớn màn ánh sáng liền hướng Mặt Lù Gì ạ chém tới. Mặt Lù Gì ạ hai tay hư ôm, mấy sợi hắc khí bắn ra, hóa thành kiếm phủ, chém về phía ánh sáng màu xanh. Nhưng mà ánh sáng màu xanh vô thành vô tức sẽ qua, đem kiếm phủ chia ra làm hai, không có một chút nào dừng lại, trực thiết ít ít ít tiết hầu. Mặt lù gì ạ hơi nghiêng người, để qua ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh biên giới tiếp thân xẹt qua, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Mặt lù gì ạ quay đầu, nhìn kỹ cánh tay của chính mình. Ở ngoài cánh tay nơi, bào giáp đột nhiên nứt ra, mặt vỡ cực kỳ chỉnh tề. Ở lộ ra trên da thịt, cũng chậm rãi tràn ra một cái tinh tế huyết tuyến. Màn ánh sáng màu xanh cực kỳ sắc bén, mấy là không có gì không thiết. Mặt lù gì ạ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngươi đối với không gian lý giải, không ngờ đến trình độ như thế này. Thanh chi quân vương nhạt nói, một điểm năm đó thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhiều năm như vậy, cũng không tiến bộ quá. Hắn kiếm chỉ xoay một cái, không trung từng mảng thanh mạc đống nhiên xoay tròn lên, chợt dọc theo không giống quy tích, chém bay mặt lù gì ạ. Mặt lù gì ạ dù sao cũng là đại quân, hét lớn một tiếng, không trung ma lôi hóa thành đạo đạo mũi kiếm, đan sen chém xuống, lần này lấy sắc bén đối với sắc bén, rốt cục có hiệu quả, vô số ma kiếm đánh chém dưới, màn ánh sáng màu xanh cuối cùng cũng bị từng cái đánh nát. Nhưng mà thanh chi quân vương tay phải bỗng nhiên vung lên, một mảnh ánh sáng màu xanh như điện, trong phút chốc xuất hiện ở mặt lù gì ạ trước mặt. Cho dù lấy đại quân tiêu chuẩn, này nói ánh sáng màu xanh cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mặt lù gì ạ kinh hãi, cật lực lưỡng ngang, cuối cùng cũng coi như tách ra ánh sáng màu xanh cắt chém, nhưng này mảnh ánh sáng màu xanh đã cắt ra hắn cháo mũ, ở hắn trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Dù cho ma duệ xưa nay không lấy thân thể cường hãn tăng trưởng, nhưng là có thể bị thương tổn được, đã là đại sự. Mặt lù gì ạ lại nhìn về phía ánh sáng màu xanh ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi, nghiêm nghị chúng thậm chí có một tia sợ hãi. Ánh sáng màu xanh chi sắc bén, trực là không có gì không thiết, hắn vạn không nghĩ tới xưa nay vẫn hiền lành lịch sự, thậm chí có vẻ hơi mềm yếu thanh chi quân vương, thật như ra tay, uy lực càng là kinh khủng như thế. Thanh chi quân vương tay phải trên không trung tìm một vòng, vung về phía trước một cái, mấy mảnh ánh sáng màu xanh liền hướng mặt lù gì ạ chém tới. Lần này ánh sáng màu xanh cùng là nhanh đến mức tột đỉnh, ma kiếm căn bản cản không thể cản. Mặt lù gì ạ rít lên một tiếng, lấy thâm mặc chúc phúc bắn ra mấy sợi hắc khí, quấn quanh ánh sáng màu xanh, đồng thời tự mình toàn lực né tránh. Thâm ảm chúc phúc uy lực to lớn, thế nhưng ở mặt lù gì ạ trong tay hình thái nhưng không lấy tốc độ tăng trưởng, liên tiếp mấy thương chỉ ngăn lại một nửa ánh sáng màu xanh, còn có ba mảnh truy chém mà tới. Mặt lù gì ạ hết tốc lực lùi về sau, rốt cục tách ra thanh quang chẳng kích. Nhưng mà thanh chi quân vương chân đạp một mảnh mờ mịt ánh sáng, thân hình bất động, tốc độ thậm chí so với mặt lù gì ạ còn nhanh hơn, đuổi mà tới, vây tay một cái, từng mảnh ánh sáng màu xanh không ngừng truy chém. Trong nháy mắt, mặt lù gì ạ liền cực kỳ chật vật, đầy trời bừa bãi tàn phá ma lôi giờ khắc này không dùng được, so sánh bên dưới, ngược lại thành trò cười. Thanh chi quân vương chính là đỉnh đầu một mảnh ánh sáng màu xanh, dưới chân một mảnh ánh sáng màu xanh, sau đó xu lùi như thần, vây tay một cái, chính là đủ để giết chết công tước, trọng thương đại quân đại uy lực. Vĩnh nhiên chi diễm rốt cục không nhìn nổi, không chờ mặt lù gì ạ cầu viện, hỏa diễm lấp lóe, dĩ nhiên biến mất. Ở thanh chi quân vương phía sau, đột nhiên giấy lên hoàn toàn trắng bệnh hỏa diễm, vĩnh nhiên chi diễm hướng về trong ngọn lửa lao ra, lao thẳng tới thanh chi quân vương hậu tâm. Đại quân hơi động, không phải chuyện nhỏ, vĩnh nhiên chi diễm hầu như mới ra trắng xám hỏa diễm, đã thêm đến cực điểm tốc. Nhưng mà, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng màu xanh. Vĩnh nhiên chi diễm đột nhiên không kịp chuẩn bị, một con đụng vào. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 185, không còn lựa chọn nào khác. Trong thiên địa đột nhiên nổi lên một tiếng vang trầm thấp, ánh sáng màu xanh bị đụng phải nát tan. Vĩnh nhiên chi diễm đây là hết tốc lực va chạm, không giống mặt lù gì ạ như vậy chỉ là lâm thời nảy lòng tham né tránh, cuối cùng đem ánh sáng màu xanh bình phong và nát. Nhưng là tình cảnh đẹp đẽ, vĩnh nhiên chi diễm trên người hỏa diễm liền xiển, liên diện mạo thật sự đều sắp yếu lộ ra, hiển nhiên này va chạm lực lượng hầu như tất cả đều ăn ở trên người mình, còn không bằng như mặt lù gì ạ bị bắn ngược về đến hay lắm quá chút. Vĩnh nhiên chi diễm như thế ra tay đã xem như là đánh lén, trong lòng vốn là hơi có chút khó chịu, có thể vạn vạn không nghĩ tới thanh chi quân vương có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, trực tiếp ở phía sau bày xuống một mặt bình phong. Duy nhất may mắn chính là hắn bởi vì này điểm khó chịu, tăng tốc chỉ là muốn gia nhập chiến trường, nếu bị thương sợ không chỉ là điểm ấy tác dụng ngược lại lực. Phía trước, thanh chi quân vương truy sát mặt lù gì à nhịp điệu không chút nào thấy trì hoãn, từng mảnh ánh sáng màu xanh mang vô biên uy thế, chém bay đối thủ. Mặt lù gì ạ kêu khổ không ngớt, mảnh này mảnh ánh sáng màu xanh, thực là thanh chi quân vương tinh lực ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện, đã do hư chuyển thực, uy lực vô cùng. Như đòn công kích này, tất không kéo dài, chỉ phải từ từ hao tổn nữa là có thể. Có thể vấn đề chính là ở, ma duệ một mực liền không kéo dài được. Vĩnh nhiên chi diễm thật vất vả khôi phục như cũ, còn không chờ hắn kế tục đuổi theo, thanh chi quân vương lại chủ động ra tay với hắn. Chỉ thấy Thanh Chi Quân Vương năm ngón tay thu nạp, không trung một mảnh màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên vỡ thành vô số hình thoi lắc cắt, hóa thành màu xanh long quyển, trực tiếp hướng về Vĩnh Nhiên Chi Diễm đè xuống. Ở vô số màu xanh lắc cắt cắt chém dưới, Vĩnh Nhiên Chi Diễm trắng xám hỏa diễm trực tiếp bị thiết đến liều xiển, hơn nữa từng đóa hỏa diễm trong lúc đó lại không liên hệ, trên không trung biến thành tự do hòa đoàn, dần dần tắt. Mạnh như Vĩnh Nhiên Chi Diễm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chút tì vết hắn cố. Hắn rốt cục nổi giận, quát lên, đem thâm ảm chúc phúc giao trở về. Ở trong tay ngươi căn bản không phát huy ra huy lực. Mặt lù gì ạ vừa cật lực né tránh, vừa nói, ma hoàng bệ hạ chính mồm nói, trận chiến này thâm ảm chúc phúc do ta bảo quản. Nếu mà muốn, chờ trận chiến này kết thúc, chính ngươi đi cùng bệ hạ nói đi. Mặt lù gì ạ không chịu giao ra thâm ảm chúc phúc, bởi vì chỉ có cái này danh thương bắn ra từng sợi hắc khí, mới có thể chống đối Thanh Chi Quân Vương cắt chém. Thanh Chi Quân Vương màu xanh tinh lực, thực sự là quá khắc chế ma duệ ma khí, bất luận mặt lù gì ạ sức xâm thực, vẫn là vĩnh diễm chi diễm trắng xám chi diễm, ở thanh mạc bên dưới đều chỉ có thể bị cắt ra. Chỉ có thâm ảm chúc phúc đánh ra ma khí uy lực là ở ánh sáng màu xanh bên trên, nhưng là nó xạ tốc có hạn, cái nào như Thanh Chi Quân Vương tiện tay tùy ý làm đến thoải mái thông dong. Mắt thấy mặt lù gì ạ càng ngày càng chật vật, Vĩnh Nhiên Chi Diễm tuy là trong lòng thầm hận, nhưng cũng không xuất thủ không được giúp đỡ. Kỳ thực, đối đầu Thanh Chi Quân Vương cùng đối đầu nhân tộc Thiên Vương Trương Bá Khiêm tình huống gần như, bọn họ đều có một cái cực kỳ khắc chế đối thủ năng lực đặc thủ. Nếu để cho bọn họ vẫn nắm giữ chiến trường quyền chủ động, một phương khác coi như mạnh hơn bọn họ đều sẽ đánh cho rất khó coi. Biện pháp tốt nhất vẫn là lấy thương đổi thương, đến áp xúc đối phương ưu thế không gian, đến lúc cuối cùng chiến đấu nhất định phải dùng sức mạnh tổng sản lượng đến quyết đấu thời điểm, bọn họ cũng sẽ thất bại. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng Trương Bá Khiêm giao thủ quá nhiều thứ, rõ ràng nhất đạo lý này, có thể vấn đề là, mặt lù gì ạ bản thân liền so với Thanh Chi Quân Vương hơi yếu, hiển nhiên không phải chấp hành loại này phương án người tuyển. Vĩnh Nhiên Chi Diễm thật vất vả đem chu vi bay lượn hình thoi lát cắt quét không, hét dài một tiếng, trong nháy mắt tăng đến cực tốc, hướng về Thanh Chi Quân Vương nào tới. Nhưng mà hắn vừa khởi động, trước mặt liền lại xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xanh. Ở tiếng chửi rủa chúng, Vĩnh Nhiên Chi Diễm lần này không lùi mà tiến tới, vừa vặn đụng vào. Thanh mạc phá nát, hóa thành vô số lát cắt bao táp, đem Vĩnh Nhiên Chi Diễm vi ở trong đó, lại là một trận mãnh liệt cắt chém. Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Nhiên Chi Diễm sắp đem thanh diễm lát cắt quét sạch. Lần này nhưng là cẩn thận rất nhiều, trước tiên quan sát một phen, thấy không gian xung quanh lại không khắc động, mới hướng về Thanh Chi Quân Vương áp sát. Vĩnh Nhiên Chi Diễm này nhìn qua vọng không quan trọng lắm, mặt lù gì ạ giận không chỗ phát tiết, quát lên, lại mang xuống, đại sự sinh biến, ngươi cũng đừng hỏng thoát khỏi liên quan. Ta từng cùng chỉ cực chiến quá một hồi, vết thương cũ chưa hồi phục, ngươi có thể không cớ gì. Lấy ma duệ xưa nay kiêu ngạo tính cách, mặt lù gì ạ chịu nói mình có thương tích tại người, thực đã là mất hết mặt mũi. Nhưng giờ khắc này Thanh Chi Quân Vương theo dõi hắn tàn nhẫn đánh, từng mảnh ánh sáng màu xanh thiết cho hắn khổ không thể tả, mới không thể không ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm trước mặt yếu thế. Vĩnh Nhiên Chi Diễm như trước không nhanh không chậm tiếp cận, nói, người những kia chữ hàng không cần, chả dự định lưu tới khi nào. Mặt lù gì à một mặt đau lòng, cắn răng nói, xạ. Ở bên ngoài vòng chiến mấy tên công tức cùng phó công tức đồng thời nhảy vào vòng chiến, dồn dập tập hỏa. Từ bọn họ thương chúng bắn ra, càng đều là có chứa nồng nặc lê minh khí tức nguyên lực đạn. Dù cho là Thanh Chi Quân Vương, cũng không thể không nhìn, bày xuống mấy đạo thanh mạc, tầng tầng ngăn cản, đồng thời lại vung ra mấy mảnh ánh sáng màu xanh, kế tục truy chém mặt lù gì ạ. Mặt lù gì ạ tức giận đến nổi trận lôi đình, có thể lại không thể không né tránh đón đỡ. Vĩnh Nhiên Chi Diễm lúc này trầm giọng nói, dễ nộ ốt, ngươi loại này đấu pháp, nhưng là sẽ thương tới bản nguyên. Kỳ thực ngươi chỉ phải cố gắng tính dưỡng, sống thêm mấy trăm năm không là vấn đề, liều mạng như vậy, liền không muốn còn lại tuổi thọ sao. Thanh Chi Quân Vương lại chặn làn sóng tiếp theo Lê Minh đạn thế tiến công, nói, các ngươi từ nhân tộc nơi đó chiếm được nguyên lực đạn nếu như nhiều hơn nữa chút, chỉ sợ ta vẫn đúng là thì khó rồi. Nhưng là hiện tại, các ngươi còn nữa không? Nếu như không có, vậy thì đều lưu đang tiếp tục theo ta đi, không ngại chờ ngày mai lại đi. Giờ khắc này ma duệ những kia công tức lại xa xa lui lại, hiển nhiên trong tay Lê Minh nguyên lực đạn đã dùng hết. Thế nhưng này một làn sóng thế tiến công nhưng rõ ràng tiêu hao Thanh Chi Quân Vương tinh lực. Mặt lù gì ạ cỡ nào nhạy cảm, lập tức quay người công kích, Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng đồng thời ra tay, trắng xám hỏa diễm ngập trời, đem Thanh Chi Quân Vương thế tiến công đè ép trở lại. Hai vị đại quân toàn lực ra tay, lại có tiếng thương giúp đỡ, Thanh Chi Quân Vương dần dần hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Nhưng là hắn ra tay không hề bảo lưu, hiển nhiên là muốn chết thủ, trong lúc nhất thời hai vị đại quân cũng bắt hắn không có cách nào. Vĩnh Nhiên Chi Diễm biết ngôn từ vô dụng, đơn giản buông tay đánh mạnh. Mà mặt lù gì ạ càng là đối với vừa trải qua lòng vẫn còn sợ hãi, ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Thanh chi quân vương dần dần vất vả, vẫn như cũ không chịu thối lui. Giờ khác này phương xa phía chân trời nơi thanh hoàn đã dần dần nhạt đi, cũng không gặp lại. Mặt lù gì ạ thẹn quá thành giận, quát lên, tức là như vậy, vậy thì bắt người một cái mạng để đổi thiên dạ cùng dạ đồng đi. Vĩnh nhiên chi diễm nhưng là than thở, chỉ cần thiên dạ giao ra hát chi thư, ta có thể hướng về ma hoàng bệ hạ nói rõ, cũng không phải là không thể tha cho hắn một mạng. Ngươi này lại là tội gì? Hát chi thư vốn là không phải đồ vật của hắn, hà tất tử thủ không tha. Thanh chi quân vương nhạt nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Này dịch sau khi, các ngươi trước tiên nếu muốn nên làm gì đối mặt nữ vương lửa giận đi. Mặt khác, ta chiến đến hiện tại, không phải là vì chết ở chỗ này. Phương xa xa xa truyền đến một tiếng gào to, thật lớn mật. Các ngươi đang làm gì? Vô quang quân vương rốt cục chạy tới. Ma hoàng ở trong hư không xuyên toa, nếu như có người nhìn kỹ nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ám bao táp cực nhanh từ tầm nhìn chúng đảo qua. Hắn hiện tại vị trí đã vô hạn tiếp cận thế giới tầng cao nhất, ản phạ tinh quỹ đạo liền ở bên cạnh, bản thể đã đi ngang qua, trong hư không nhưng có linh tinh trôi đi vật lưu lại, nhỏ vụn thiên thạch, loại nhỏ nguyên lực nổ tung, không biết thuộc tính hỏa diễm, mơ hồ chả có thể nhìn ra một cái thỉnh thoảng quy tích. Ma hoàng đống nhiên giảm bớt tốc độ, lộ ra ám sắc bóng người, mà phía trước nguyên bản rõ ràng là không hề có thứ gì hư không, đột nhiên hiện ra một khối phi lục đường viền. Phi lục không lớn, cũng chính là trên đại lục tầm thường sơn mạch tích. Thế nhưng cả khối phi lục nhìn qua đều có một loại không phải thực thể cảm giác, đặc biệt là biên giới cùng hư không tiếp xúc địa phương, rõ ràng có bóng chồng cùng hư tượng, thật giống cả tòa đại lục đều là thế giới mặt khác một cái hình chiếu. Ma hoàng trực tiếp đi tới. Ở trước mặt hắn, hết thảy bóng chồng cùng hư tượng đều có trong nháy mắt đọc lại, sau đó hướng về tách ra hai bên, lộ ra một cái che kín thượng cổ phù ngữ con đường. Bên trong là một cái cực kỳ kỳ dị không gian, đứng ở lối vào, đi vào trong xem, cực điểm tầm mắt đều không có phần cuối. Ở gần là một vùng tăm tối, mà quan cảm trên nơi cực xa thật giống có náo nhiệt thành thị tồn tại, to lớn quần thể kiến trúc chu ảnh lay động. Toàn bộ thế giới đều là âm u chủ sắc điệu, hẳn là bầu trời địa phương ngang dọc vô số không có giới hạn vong cách, to lớn hình cầu nguồn sáng vị trí như là vô cùng chỗ cao, phóng hạ xuống quang tuy rằng màu sắc căm trầm, nhưng làm cho người ta một loại kỳ dị nhu hòa cảm giác. Như là cảm giác được có người tiến vào, hình cầu nguồn sáng phóng quang chuyển nhúc nhích một chút, ở ma hoàng ngay phía trước soi sáng ra một mảnh sáng sủa không gian. Chu hậu chính lười biếng nằm phục ở nơi đó. Nàng hạ thân là chu thể, nửa người trên duy trì hình người, lại như một mỹ nữ nằm ở màu đen trên đài cao, có vẻ quỷ dị không nói lên lời diễm lệ. Thế nào rồi? Ma hoàng hỏi. Chu hậu mềm mại vòng eo làm cái vươn mình động tác, nghiêng đầu đến nhìn ma hoàng nói, rất tốt, hết sức tốt. Bóng đen đại thế giới ở từng điểm chữa trị. Nhưng là, ta nên cảm tạ ngươi, cần phải nguyền rủa ngươi. Các con của ta vì thế chết đi 50 vạn. Ma hoàng nhàn nhạt nói, tiếp đó sẽ tử càng nhiều. Bóng đen đại thế giới chữa trị, mang ý nghĩa hắc ám bản nguyên thuần túy, phàm là chịu đến không đảo ngược phản ô nhiễm nệ ma đều không thể tồn tại, cuối cùng đem toàn bộ chết đi. Thế nhưng những kia sống sót, cùng với mới ra sinh bọn nhỏ, sẽ từ từ khôi phục thượng cổ thời điểm sức mạnh cùng truyền thừa. Ngươi tuyển cái nào vừa? Chu hậu sửng sốt một lúc, thở dài một tiếng, bắt trở lại, nói, kèn, ngươi liền không thể nói chút gì an ủi ta một chút không? Ma hoàng nói, từ cái này mẫu thế giới bóc ra những kia mảnh vỡ, ngươi có còn nên thu về? Nơi này chính là nhện ma khởi nguồn, bóng đen đại thế giới. Cực kỳ lâu trước đây, cái này mẫu thế giới liền đang phát sinh cực kỳ chậm chậm, thế nhưng không cách nào chữa trị hư hao. Mới bắt đầu là vách thủy tinh xuất hiện vết nước, theo thời gian chuyển rời, vết nước bắt đầu mở rộng. Cuối cùng có mảnh vỡ bóc ra từng mảng. Các đời chu hậu muốn tận tất cả biện pháp đều không thể ngăn cản như vậy tan vỡ, cho dù thu về một chút mảnh vỡ tiểu thế giới, đối với mâu thế giới tới nói vẫn là như muối bỏ biển. Mãi đến tận tân thế giới đến, ma hoàng đi tìm chu hậu, lấy ra một đoạn nghe nói là từ thế giới đỉnh mang về thế giới quy tắc. Chu hậu kết hợp chính mình hắc ám bản nguyên thử một hồi, phát hiện đoạn này quy tắc thật sự có thể ngăn cản mâu thế giới kế tục nứt toát, đồng thời ở chữa trị trong quá trình. Nàng được thiếu hụt thượng cổ chủng tộc ký ức. Nguyên lai bóng đen đại thế giới là vĩnh dạ thế giới hình chiếu, thời đại thượng cổ nhện ma làm sinh vật bóng tối, là hắc ám chi tử ma duệ trung thành nhất đồng minh cùng thần dân. Nếu như nói, ma duệ là hắc ám bản nguyên ở vĩnh dạ thế giới cơ thể sống hình thức cụ hiện, như vậy nhện ma chính là hắc ám bản nguyên hình chiếu cơ thể sống cụ hiện. Chu hậu suy nghĩ một chút, ma hoàng hỏi cái vấn đề này, đương nhiên sẽ không là yếu không trả giá hỗ trợ. Liên nàng hồi đáp, có thể thu hồi đương nhiên tốt nhất. Bóng đen đại thế giới có thể khôi phục đến càng nhanh một chút, bất quá không có cũng quan hệ không lớn, đơn giản là nhiều khôi phục cái mấy chục năm 100 năm. Người yếu những kia mảnh vỡ. Ma hoàng sảng khoái thừa nhận nói, không sai. Chu Hậu càng sảng khoái hơn nói, được, nếu như ngươi có thể tìm tới, liền cầm dùng được rồi. Ma Hoàng gật gù liền muốn rời khỏi. Chu Hậu đống nhiên gọi hắn lại, kèn, ta trong lúc rảnh rỗi nghe được một ít chơi vui tin tức. Có người nói Mark vì một cái chiến lợi phẩm ở hạc bận nơi đó đụng vào 3 lần bích. Thế nhưng cái kia lão phù thủy 1000 năm đến ngoại trừ ở nghị trường chỗ ngồi giả chết ở ngoài, liền chưa từng làm bất kỳ đánh vỡ cân bằng sự tình. Cái thứ kia là vì ngươi yếu chứ. Ngươi lúc nào kiên trì tốt như vậy? So sánh với đó, các con của ta ở thủ hạ ngươi đãi ngộ có thể kém rất nhiều a. Ma Hoàng quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngươi muốn nói cái gì? Chu Hậu nhún vai một cái, nàng vừa vặn là hai tay giao nhau nằm phục, cái tư thế này lập tức kéo ra một làn sóng duyên dáng chập trùng đứng nét, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn làm thứ hai ẹn đỏ ra. Hắc Dực nghĩ không ra, đối với chúng ta đối với Lý Lịt đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt, ngươi vào lúc này nghĩ không ra, nhưng là không tốt. Ma Hoàng che khuất toàn thân ám sắc đông nhiên từ bộ mặt tản ra, lộ ra hoàn mỹ dung, như vĩnh hằng trong bóng tối tinh mỹ nhất tượng thần, dâu sờ nị ra, ta giống như ngươi, không có lựa chọn thứ hai. Một hai nhân, một hai thị tộc khả năng cũng không trọng yếu như vậy, thế nhưng toàn tộc đây. Nơi nào có chúng ta lựa chọn chỗ trống? Chu Hậu lẩm bẩm nói, đúng đấy, không có lựa chọn thứ hai. Ma Hoàng nói, ta hy vọng có, thế nhưng ta không tìm được. Nói, liền từ bóng đen bên trong đại thế giới biến mất rồi. To lớn hình cầu nguồn sáng xoay 2 vòng, Chu Hậu ẩn vào hắc ám, tinh xảo đến phảng phất con rối hình người giống như khuôn mặt trên lóe qua một vệ phiền muộn, cho dù hiện ở tại bọn hắn đều đang không ngừng khôi phục truyền thừa ký ức, vẫn cứ không có lựa chọn. Đối với hắc ám Thánh Sơn tới nói, chính bọn hắn chính là đại cục, dù cho đại quân thân vương đều bất quá là một con cờ, hậu duệ lại càng không quá là dài dằng dặc thời gian bên trong một đoạn trải qua. Nhưng mà ở toàn tộc vận mệnh trước mặt, mặt trên tất cả, đều không phải đem ra lựa chọn. Cồn vật bi. Phẹn Huy. Chương 186, kẻ phản bội. Mặt lù gì ạ cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm thê tiến công đồng thời vừa chậm, Vĩnh Nhiên Chi Diễm che ở thành chi quân vương trước mặt, mặt lù gì ạ thì lại thật nhanh vung ra mấy chục đạo ma khí, ở mỗi cái thuộc hạ trên người đều dính rồi một đoàn. Được này đoàn ma khí sự giúp đỡ, dù cho là công tức môn, tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên. Bọn họ tức khắc kéo dài khoảng cách, đã rời xa bên này chiến trường. Dù cho có tiếng thương thâm ảm chúc phúc ở tay, nhưng là mặt lù gì ạ cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhưng không nghĩ tới thanh chi quân vương sức chiến đấu càng là mạnh mẽ như thế, lấy nhị đối với một, chả một lần rơi xuống hạ phong. Thanh chi quân vương tao nhã thong dong biểu tượng sau khi, là ra tay không kém gì dành thương uy lực kinh khủng, cùng kinh thế hai tục tốc độ công kích. Hai bên kết hợp, khiến cho thanh chi quân vương trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu mấy là không thể ngăn cản. Tuy rằng mặt lù gì ạ cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng biết chỉ cần lại tha một hồi, thanh chi quân vương sẽ chính mình thoát lực. Có thể đoạn này thời gian trì hoãn bên trong cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu là bọn họ đơn độc đối đầu thanh chi quân vương, cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn một đường. Thanh chi quân vương đã là ở sinh mệnh phần cuối, mỗi một lần toàn lực ra tay, đều là đối với dư không có mấy sinh mệnh tiêu hao, tất nhiên không cách nào kéo dài. Hiện tại vô quang quân vương chạy tới, bọn họ bắt đầu sinh ý lui cũng rất bình thường. Hai cái đều là giữa lúc thịnh niên đại quân, có thể không muốn cùng thanh chi quân vương liều mạng. Coi như giết chết thanh chi quân vương, nếu như mình cũng phải người bị thương nặng, vậy cũng là tương đương tính không ra sự. Mắt thấy ma duệ hai vị đại quân muốn lui lại, thanh chi quân vương nhặt nói, nếu đều đến rồi, không ở lại chút vật gì liền muốn đi, chẳng phải là quá không lễ phép. Hai tay hắn mở ra, đầu ngón tay ánh sáng màu xanh lấp lóe, mỗi điểm ánh sáng màu xanh trong lúc đó hai liên kết, dệt thành một tấm phức tạp võng. Hắn vung hai tay lên, mấy chục cây màu xanh sợi tơ liền như điện bay ra, chém bay hai vị đại quân cùng với cấp tốc lùi về sau ma duệ công tức cấp các cường giả. Đạo đạo thanh tuyến trên không trung lúc bay qua, lưu lại là từng mảnh gợn sóng bóng tối. Mặt lù gì ạ thay đổi sắc mặt, lập tức quát lên, đừng chặn, tránh ra. Nhưng mà thanh tuyến thực sự quá nhanh, mặt lù gì ạ nhắc nhở vẫn là chậm nửa nhịp, hai vị công tức cùng một vị phó công tức nhìn thấy thanh tuyến đột kích, bản năng lựa chọn đón đỡ. Sau đó bọn họ liền ngơ ngác phát hiện, bất kể là vũ khí trong tay, hộ thể đại quân ma khí, trên người chiến giáp, hay là máu thịt của bọn họ thân thể, đều chút nào không cản được thanh tuyến mảy may. Thanh tuyến vút qua mà qua, cho đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ thanh tuyến hậu cái kia mảnh nhàn nhạt bóng tối là cái gì. Đó là bị cắt ra không gian. Ba vị công tức cấp cường giả ngọn lửa sinh mệnh hầu như là trong nháy mắt tán loạn, bọn họ ma hạch đều bị tất cả vì là nhị, dù cho hai vị đại quân ở đây, đều không có một chút nào khả năng cứu về được. Đương nhiên, thanh tuyến tuy nhanh, nhưng vẫn không thể nào chém chúng mặt lù gì ạ cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm. Thanh chi quân vương đối với hai vị đại quân chỉ là các bắn ra ba cái thanh tuyến, ngăn cản bọn họ đi cứu viện thủ hạ mà thôi. Thanh tuyến uy lực như thế, tiêu hao cũng là khủng bố. Ra tay sau khi, Thanh Chi Quân Vương tinh lực thẳng tắp giảm xuống, dòng dã rơi xuống một nấc thang, vừa mới ổn định. Nhưng mà lấy này tiêu hao để đánh đổi, ngay ở trước mặt hai vị đại quân thuấn chém ba vị ma duệ công tức cấp cường giả, giờ khắc này Thanh Chi Quân Vương, ngờ ngợ có thể nhìn ra thời đại thượng cổ tung hoành thiên hạ phong thái. Thanh Chi Quân Vương chắp tay cười gằn, nói, việc này còn chưa chấm dứt. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, có chút ngạc nhiên mà cúi đầu, chỉ thấy ngực xuyên ra một cái tay, trên tay nắm giống như to lớn thiên đá quý màu xanh giống như huyết hoạch. Thanh Chi Quân Vương nhìn lại, nhìn thấy chính là Vô Quang Quân Vương Mệ Tạ Chồng. Giờ khắc này Mệ Tạ Chồng mí mắt nhảy lên, vẻ mặt dữ tợn đến đều có chút vằn mèo. Mệ Tạ Chồng thu lại bản thể khí tức, lại hết sức ở lai lịch trên lưu lại vết tích, nói dối Thanh Chi Quân Vương đối với hắn thực tế vị trí phán đoán. Liên như vậy dựa vào đối với dễ nổ ô hiểu rõ, cùng với đại chiến sau khi tiêu hao, Mệ Tạ Chồng một lần đánh lén thành công, liên chính hắn đều không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy, nếu không có trong tay huyết hoạch thực cảm, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hóa ra là ngươi Thanh Chi Quân Vương bừng tỉnh. Mệ Tạ Chồng ánh mắt phập phù, tinh lực lan lộn, hiển nhiên tâm tình đang đứng ở hết sức không ổn định chúng, hắn cười gần nói, ngươi cũng thật là giàu hoạt, lại đem thủ đoạn bảo mệnh đều cho bọn hắn. Bất quá này nhiều nhất là cho chúng ta tạo thành một điểm phiền toái nhỏ mà thôi, coi như ngươi đem bọn họ đưa đến tầng cao nhất đại lục, sớm muộn chúng ta vẫn có thể tìm được bọn họ. Thanh Chi Quân Vương giờ khắc này hết thảy kinh ngạc đều đã bình phục, vạn năm tháng ký ức, đủ để hắn đối với rất nhiều chuyện đều xem quán coi nhẹ, nói, ngươi ruồng bỏ tiên huyết sông dài, phản bội nữ vương, không tốn thời gian dài, liền phải nhận được nên có kết cục. Mẹ Tạ Chồng đông nhiên kích động, kêu lên, tiên huyết sông dài. Nữ vương. Ha ha, thực sự là chuyện cười. Tiên huyết sông dài mỗi một năm đều ở đi xa, ta dấu ấn đều trở nên mơ hồ không rõ, là nó ruồng bỏ ta. Chả dựa vào tiên huyết sông dài, chúng ta toàn bộ huyết tộc sớm muộn đều yếu xong đời. Chờ ta dấu ấn hoàn toàn biến mất, ta chả lấy cái gì duy trì đại quân. Thanh Chi Quân Vương cũng không có tranh luận, chỉ là nhìn Mẹ Tạ Chồng, trong mắt tràn ngập thương hại. Mẹ Tạ Chồng chỉ cảm thấy này ánh mắt cực kỳ chói mắt, càng thêm táo bạo, gầm hét lên, cho tới nữ vương, nàng ngoại trừ ngủ say, còn biết cái gì. Nhiều năm như vậy, nàng tỉnh lại mấy lần, quản qua bao nhiêu sự. Huyết tộc trong ngoài sự vụ, còn không đều là ta ở trống. Nhưng là nàng không chút nào cân nhắc ta nhiều năm như vậy công lao, lại đem hạc bật tên tiểu tử kia nhìn ra so với ta còn trọng yếu hơn. Cái kia bất quá là cái thân vương mà thôi, may mắn nhen lửa dấu ấn. Ta dấu ấn đều tồn tại bao nhiêu năm. Còn có, nàng nếu có thể phân ra một giọt nguyên huyết, cũng không phải cho ta, mà là cho Dạ Đồng cái kia đồ đê tiện. Nàng biết rõ ta vì tăng lên huyết thống, đã đợi mấy trăm năm. Ngừng lại một chút, Mẹ Tạ Chồng cắn răng nói, ngươi yên tâm, có ta ở, nữ vương sẽ không biết bên ngoài phát sinh sự. Nàng chỉ có thể cái gì cũng không biết ngủ say đi. Chỉ sợ chúng ta không tìm được nàng ở trong hư không đồng bền đại điện, có thể chỉ cần niêm phong lại mộ quang trên đại lục lối ra, mở miệng, nàng liền chút nào không cảm giác được phát sinh cái gì. Coi như ngày sau nàng biết rồi, cũng đều chậm, cái gì đều cứu vãn không rồi. Cho tới ngươi, Thanh Chi Quân Vương, ngươi giống như nàng, các ngươi đã sớm đáng chết rồi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm xuất hiện ở Mẹ Tạ Chồng bên người, nói, hắn đã chết rồi. Mẹ Tạ Chồng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, Thanh Chi Quân Vương chẳng biết lúc nào đã sinh cơ triệt để tiêu tan. Chỉ là trong mắt hắn thương hại, vẫn là như vậy rõ ràng cùng chói mắt. Chính là thứ ánh mắt này, để Mẹ Tạ Chồng mất đi lý trí. Mẹ Tạ Chồng cuối cùng cũng coi như muốn từ bản thân đại quân thân phận, hừ một tiếng, đưa tay từ Thanh Chi Quân Vương trong thân thể rút ra, tùy ý Thanh Chi Quân Vương thân thể truy hướng về bụi trần. Thế nhưng Thanh Chi Quân Vương thân thể vẫn chưa rơi xuống đất, mà là bị nhu hỏa ma khí nâng đỡ, vững vàng bay đến mặt Lù Dì Ạ trước người. Mặt Lù Dì Ạ hai tay tiếp nhận Thanh Chi Quân Vương thi thể, đem chuyển giao cho bên người một vị công tước, phân phó nói, mang về cố gắng an táng. Vị kia công tước không người xưng phải, sau đó lấy ma khí nâng Thanh Chi Quân Vương thân thể, phiêu với đỉnh đầu của mình. Hắn tức không chịu dùng hai tay đi đụng vào, lại sẽ Thanh Chi Quân Vương trí với mình bên trên, cho thấy không gì sánh được tôn kính. Tuy rằng ma duệ bị chém liên tục ba vị công tước, nhưng Thanh Chi Quân Vương làm vì là chân chính cường giả, tự nhiên sẽ thắng được ma duệ tôn trọng. Mẹ Tạ Chồng nhìn, chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Vĩnh Nhiên Chi Diễm lúc này đưa tay, nói, đem ra. Mẹ Tạ Chồng thấy ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Chi Quân Vương huyết hạch trên, cau mày nói, đây là chúng ta huyết tộc đồ vật. Vật này, là bệ hạ yếu. Ma hoàng bệ hạ sẽ phải cái này. Mẹ Tạ Chồng nghi vấn, vẫn như cũ nắm chặt huyết hạch, đã nghi thu hồi đến. Thanh Chi Quân Vương trận chiến cuối cùng, thể hiện ra siêu phàm tuyệt luân sức chiến đấu, để Mẹ Tạ Chồng đối với máu của hắn hạch nổi lên tham nghiệm. So sánh đến xem, Thanh Chi Quân Vương huyết mạch cấp bậc yếu vượt xa Mẹ Tạ Chồng, dù cho đã đến sinh mệnh phần cuối, lại tiêu hao quá độ, huyết hạch tới gần tan vỡ biên giới, đối với mẹ tạ chồng nhưng là chuyện tốt, này có thể bảo đảm hắn hấp thu nhưng không bị phản vệ, giá trị cao, hay là không thể so lì lịt một giọt nguyên huyết thấp bao nhiêu. Nhưng là ma hoàng phải cái này huyết hạch làm gì? Mắt thấy mẹ tạ chồng không chịu giao ra huyết hạch, vĩnh nhiên chi diễm thoáng lui về phía sau không ít, mà mặt lù gì ạ thì lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh. Hai vị ma duệ đại quân đem mẹ tạ chồng kẹp ở giữa, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Vĩnh nhiên chi diễm hoan nói, ngươi đã phản bội dạ chi nữ vương, chẳng lẽ còn muốn phản bội ma hoàng bệ hạ sao? Hay là, ngươi có thể đi thử xem chu hậu che chở, nếu như có thể sống sót từ nơi này rời đi. Mẹ tạ chồng biến sắc mặt lại biến, hắn không phải là thanh chi quân vương, nắm giữ bệ nghệ thiên hạ tốc độ, căn bản không thể nào ở hai vị ma duệ đại quân dưới tay trốn chết. Hơn nữa hắn có thể trốn đi nơi nào? Chỉ bằng hôm nay làm gây nên, dạ chi nữ vương một khi tỉnh lại, e sợ cái thứ nhất yếu giết chính là hắn, mà không phải ma duệ. Hắn không thể không đem thanh chi quân vương huyết hoạch đưa tới, nói, ta đối với ma hoàng bệ hạ trung tâm, chưa từng biến quá. Vậy thì tốt nhất. Yên tâm, ma hoàng bệ hạ sẽ đối với ngươi trung thành dành cho để ngươi thỏa mãn bồi thường. Vĩnh nhiên chi diễm tiếp nhận huyết hoạch, cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Không biết tại sao, nhìn thấy vĩnh nhiên chi diễm cái kia trịnh trọng thần thái, mẹ tạ chồng đông nhiên dâng lên một trận nồng nặc bất an. Mặt lù gì ạ hướng về chu vi nhìn một chút, đối với hai vị ma duệ công tức nói, các ngươi lưu lại, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì manh mối, nhất định phải ở hạc bậc chạy tới trước hoàn thành. An bài xong khắc phục hậu quả, mặt lù gì ạ đối với mẹ tạ chồng nói, huyết tộc bên kia, còn muốn dựa vào ngươi phong tỏa tin tức. Chí ít ở kế hoạch của chúng ta hoàn toàn thực hiện trước, không thể kinh động dạ chi nữ vương. Mẹ tạ chồng hơi không người, nói, hai vị yên tâm, hiện tại huyết tộc hoạt động quân vương chỉ ta một cái. Những người khác không dám cãi người ta. Vĩnh nhiên chi diễm nhịu như mày, nói, phải cẩn thận hạ bớt. Mẹ tạ chồng trong mắt sát cơ lóe lên, nói, nếu không đơn giản đưa hắn hồi huyết chỉ ngủ hơn trăm năm. Mặt lù gì ạ nói, xử trí như thế nào hạ bớt, bệ hạ có sắp xếp khác, không cần chúng ta nhiều chuyện. Đi thôi. Mẹ tạ chồng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ma hoàng lúc trước đã cảnh cáo xào dạ không muốn làm ra động tĩnh lớn, cái này cảnh cáo ở trên người hắn cũng là hữu hiệu. Ma hoàng yêu cầu là các tộc yếu duy trì trên mặt ổn định, bởi vậy không có ma hoàng cho phép, coi như hắn có năng lực đem hạc bật đánh hồi huyết trì ngủ say, cũng không thể dễ dàng động thủ. Bí cảnh, hòn đá nhỏ điện chúng, chỉ có thể chứa đựng một người nho nhỏ thanh minh chi trì lại nổi sóng, thiên dạ chậm rãi ngồi dậy. Lần này tỉnh lại, hắn hai mắt trong trẻo long lanh, đã không có lần đầu tỉnh lại mê man. Hắn nhìn chính mình, nhìn lại một chút thanh minh chi trì. Giờ khắc này nước ao đã mất đi màu xanh, biến thành một ao nước trong. Thanh huyết chúng hết thể sinh cơ cùng năng lượng, tất cả bị thiên dạ hấp thu. Thiên dạ đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, liền bước ra thanh minh chi trì. Hắn cầm lấy quần áo, vừa định mặc vào, đông nhiên trinh ở tại chỗ. Ở cảm nhận của hắn chúng, bên trong thân thể huyết hoạch cùng trái tim đều không còn tồn tại nữa, lồng ngực bên trong, chỉ có hát chi thư ở xoay chậm chậm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 187, hát chi thư, phồn thịnh, trung mạn. Hát chi thư bìa ngoài trên, ở cái kia con mắt bên dưới, lại nhiều viên khổng lồ ám kim tinh thể, nhìn kỹ, nó là do vô số bé nhỏ tinh hạt tạo thành, thần kỳ chính là, ở thiên dạ nhận biết chúng, nó càng là lập thể, so với nắm đấm hơi đại, liên tiếp từng viên một tinh hạt, là huyết nhục cùng đã hóa thành thực chất ám kim tinh lực. Cho dù ở tiên huyết sông dài trong truyền thừa, thiên dạ cũng không biết ám kim tinh lực có thể thực chất hóa, cái khác tinh lực liền càng không cần phải nói. Bất quá thiên dạ cho tới bây giờ, được vẫn là dừng với phó công tức tri thức truyền thừa, hay là ở phía sau trong truyền thừa sẽ có kiến thức về phương diện này cũng không nhất định. Thiên dạ hơi suy nghĩ, hắc chi thư bìa ngoài mở ra. Nguyên lai hắc chi thư biến hóa sau khi, vẫn có thể mở ra. Sau khi mở ra, trang tên sách trên là một đôi mắt, chỉ là làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Một con lăng mâu, một con huyết tỉnh, phân biệt là trưởng khống chi đồng cùng hủy diệt chi đồng. Nhưng mà này hai con mắt vị trí cũng không phải đối xứng, nhìn qua tựa hồ còn có mặt khác hai con trong mắt, chỉ là cũng không có cho thấy đến. Trang tên sách sau khi, lại xuất hiện mới bắt đầu chi chương. Tựa hồ hát chi thư ở biến hóa sau khi, vẫn là trở về nguyên bản hình thái, những kia có cái khác công năng trang sách đều biến mất không còn tăm hơi. Chúng xem mới bắt đầu chi chương, thiên dạ cảm thụ lại có sự khác biệt, nhất thời cảm thấy đối với toàn bộ vĩnh dạ thế giới lý giải mơ hồ lại thâm nhập một tầng. Hơn nữa giờ khắc này hát chi nội dung trong sách trở nên hết sức dễ dàng lý giải, thiên dạ cũng không có phí bao lớn khí lực, liền đối với vĩnh dạ thế giới vận chuyển có càng sâu một tầng lý giải. Loại này lý giải, hay là không sẽ lập tức hình thành sức chiến đấu, nhưng mà sẽ làm thiên dạ đối với làm sao điều động thế giới nguyên lực có càng to lớn hơn nắm. Nói cách khác, hắc chi thư tăng lên chính là thiên vương sau khi cảnh giới. Mới bắt đầu chi chương hậu, lại có tân một chương hiện lên, phồn thịnh chi chương. Ở phồn thịnh chi chương chúng, thế giới đã diễn biến đến tiếp cận hoàn thành, từng tòa đại lục bắt đầu xuất hiện sinh linh, bọn họ cấp tốc hình thành mấy cái chủng tộc mạnh mẽ cùng quần lạc, đồng thời quay chung quanh một tòa núi cao quỳ bái. Nhìn thấy ngọn núi này trong ngay mắt, thiên dạ bản năng biết, đây chính là Thánh Sơn. Lớn như vậy một dãy núi, là làm sao đặt vào vĩnh dạ hội nghị đại điện. Sau đó cảnh tượng, thì lại đại thể là chiến tranh, mỗi cái bộ tộc đều ở ác chiến cùng chém giết. Hay là ở hắc chi thư trong thế giới, đây chính là phồn thịnh hàng nghĩa. Ở này một chương chúng, khá là chủng tộc mạnh mẽ tổng cộng có 7 cái, chính phù hợp vĩnh dạ cho tới nay truyền thuyết. 7 đại chủng tộc chúng có tam tộc thiên dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, còn lại liền rất quen thuộc, chính là vĩnh dạ hiện nay tứ đại chủng tộc. Ma duệ vẫn là như cũ, huyết tộc cũng cùng hiện tại gần như, chỉ là hắc chi thư chúng huyết tộc càng thêm cao to, mà lại có vẻ hơi dữ tợn. Ma nhện ma thì lại cùng hiện nay dáng vẻ có khác nhau, bọn họ càng thêm tinh tế cùng tao nhã. Rất nhiều nhện ma chu khu trên bao trùm tỉ mỉ hóng ánh vậy, hình thành thiên nhiên hoa văn đường nét, xem ra lại có chút vui hài vui mắt. Người sói thì lại duy trì nguyên thủy hình thái, vào lúc đó, hay là vẫn không có quần phong đỉnh xuất hiện. Nhện ma cùng huyết tộc dáng vẻ, cùng hiện tại có rõ ràng sai biệt, không biết là sau đó từ từ biến hóa, vẫn là hắc chi thư diễn biến cho rằng thế giới vốn nên là như vậy. Bất quá, thiên dạ ở ẽn đỏ dạ di tích, cùng với thanh chi quân vương cổ lao huyết điện chúng nhìn thấy bích hỏa chúng. Có mấy bước xuất hiện huyết tộc cùng nhện ma là xen vào hai người trong lúc đó. Phồn thịnh chi chương hậu, lại còn có một chương, trung mặt chi chương. Tên như ý nghĩa, này tựa hồ nói chính là thế giới phần cuối. Thiên dạ mở ra trung mặt chi chương, nhìn thấy thế giới lại trở về một vùng tăm tối thời gian. Lúc này ở bên ngoài duyên đột nhiên xuất hiện một điểm mánh liệt ánh sáng, quang điểm lập tức mở rộng, đồng thời xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Mà theo quang điểm tăng cường, thế giới đường viền cũng mơ hồ bày ra. Lại là cái rất bất quy tắc tháp hình. Vô số quang điểm xuất hiện ở thế giới diện ngoài, sau đó điểm nối liền tuyến, vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ này chút kẽ nước chúng tuôn ra, tiến vào thế giới này, thiêu đốt cùng phá hủy tất cả, thậm chí bao gồm hắc ám bản thân. Ở thế giới ở ngoài, ánh sáng và nhiệt độ vô cùng vô tận, chúng nó dường như diệt thế chi chiều, từ từ nhấn chìm toàn bộ vĩnh dạ. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng thiên dạ có thể cảm giác được, vô tận sinh linh ở quang cùng hỏa chúng dãy rủa kêu rên. Sau đó hóa thành cho tàn, hầu như hết thể sinh cơ đều ở diệt thế chi chiều đến trong nháy mắt dập tắt, chỉ có không ít hơi thở cực kỳ mạnh lao ra thế giới diện ngoài, chẳng biết đi đâu. Thế giới rốt cục hướng đi tĩnh mịch, liệt diễm cũng dần dần tắt. Tựa hồ không có hắc ám làm nhiên liệu, quang cùng lửa cũng không thể kéo dài. Quá trình này hay là vô cùng dài dằng dặc, nhưng ở hắc chi thư biểu thị chúng, đã bị cô đọng đến trong chớp mắt. Trong nháy mắt, ngàn tỷ sinh linh trước khi chết tuyệt vọng cùng thống khổ, to lớn tuân lệnh thiên dạ không thể hô hấp. Hắn chưa từng có nghĩ đến, đương sinh linh toàn bộ chủng tộc tuyệt diệt thì, sẽ là khốc liệt như vậy. Trung mặt chi chương kết thúc, thế giới là một mảnh màu xám, đâu đâu cũng coi cho tàn, sinh cơ đều không. Hay là không biết bao lâu sau đó, thế giới mới sẽ ở cựu thế giới trên phế tích sinh ra. Mà vào lúc ấy, trước một cái đời đời từ lâu chôn vùi ở thời gian sông dài chúng, giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Thiên dạ thở dài một hơi, từ trung mặt chi chương chúng dãy rùa đi ra, cuối cùng cũng coi như cảm giác tốt hơn một chút. Hắc chi thư hợp lại, thiên dạ cảm giác nền tảng dường như còn có món đồ gì, phiên đi tới nhìn một chút, nhìn thấy càng là một viên tươi sống trái tim. Trái tim không lớn, mặt trên cắm vào một viên phi màu vàng nguyên tinh, dạng ngời rực rỡ. Mà ở bên cạnh, lại có hai viên nguyên tinh xuất hiện, đại thể sinh trưởng quá bán dáng vẻ. Trong đó một viên nguyên tinh đã vô hạn tiếp cận hoàn thành, chỉ là bên trong chất chứa lê minh nguyên lực vẫn không có cùng trái tim cùng viên thứ nhất nguyên tinh hòa làm một thể. Thiên dạ bỗng nhiên có loại khó mà tin nổi cảm giác. Đây là trái tim của hắn, cùng hắn nguyên tinh. Hơi suy nghĩ, viên thứ hai nguyên tinh bỗng nhiên chán tỏa hào quang, lê minh nguyên lực phá tan chất, cùng toàn bộ trái tim hòa làm một thể. Ở tim bên trong, lê minh nguyên lực đã tích trữ đến cực hạn, như một mảnh thiêu đốt hải dương. Viên thứ hai nguyên tinh sinh thành thì, thiên dạ chỉ cảm thấy sức mạnh không ngừng tự các vị trí cơ thể hiện lên, chính mình ý thức cũng không ngừng tăng lên càng cao. Viên thứ hai nguyên tinh ở nhận biết chung xuất hiện, từ từ rõ ràng. Tân nguyên lực dấu ấn cũng bắt đầu sinh thành. Thiên dạ hơi suy nghĩ, quanh người lập tức hiện ra mấy diện hình thoi màn ánh sáng, vờn quanh thân thể chậm rãi phi hành. Những này màn ánh sáng thuần do thần hy khải minh tạo thành, nhìn qua phi thường đơn bạc yếu đuối, nhưng trên thực tế nhưng là tương đương kiên cố. Nay vài miếng màn ánh sáng tương đương với vì là thiên dạ lại gia tăng rồi một đạo phòng ngự, mà lại có thể bay bắn bị thương địch. Loại này công phòng một thể năng lực, tương đương thực dụng mà lại uy lực mạnh mẽ, đối với thiên dạ giờ khắc này sức chiến đấu tăng lên là chân thực. Đây chính là viên thứ hai nguyên tinh mang đến tân thần tướng năng lực, thiên thanh hàng rào. Nhưng là thiên dạ trước đây xưa nay chưa từng nghe nói cái này thần tướng năng lực, chính mình cũng không có bất kỳ tương ứng cơ sở. Cái thứ nhất thần tướng năng lực vẫn có cư có thể theo, thiên dạ dù sao trước đây tu luyện qua khai sơn kính, lại có bao nhiêu loại trong nháy mắt bạo phát thủ đoạn. Nhưng thiên thanh hàng rào là chuyện gì xảy ra? Loại này công phòng gồm nhiều mặt, vững vàng phong cách, có thể luôn luôn cùng thiên dạ vô duyên. Khác một nghi vấn, chính là nguyên tinh vì sao đều sẽ đến trong trái tim. Thiên dạ ý niệm đảo qua toàn thân, xác thực không có tìm được nguyên tinh. Hay là hắc chi thư hấp thu trái tim nguyên nhân? Thiên dạ đem hắc chi thư xoay chuyển, lại nhìn chính diện huyết hoạch, dĩ nhiên là nhận ra đây là chính mình huyết hoạch. Hiện nay trái tim của hắn cùng huyết hoạch đều cùng hắc chi thư hòa làm một thể, biến thành một người có hai bộ mặt tồn tại trạng thái. Huyết hoạch đại biểu hắc ám nguyên lực, cùng trái tim nguyên tinh nhận chứa thần hy khải minh, ở hắc chi thư vô tận bên trong thế giới lấy một loại nào đó thiên dạ không hiểu phương thức dung hợp, biến thành một loại hoàn toàn mới nguyên lực, lưu manh độn độn, không cách nào hình dung. Cho tới thân thể, xương cốt cải tạo tăng nhanh như gió, đã tiếp cận đại thành. Đơn thuần liền thể chất mà nói, thiên dạ vượt qua cổ lao huyết tộc công tước, vô hạn tiếp cận đại công tước cảnh giới. Nay cũng không phải thật bất ngờ, thanh minh chi chỉ là thanh chi quân vương vì chính mình chuẩn bị. Đại quân cấp thượng cổ huyết chỉ đều bị thiên dạ hấp thu, nếu như không đạt tới loại này cải tạo hiệu quả, đó mới là bất ngờ. Chỉ là thiên dạ tương đương không quen tân nguyên lực, hơi suy nghĩ, tay trái liền giấy lên một đoàn phi màu vàng nguyên lực chi hỏa, đây là thần hy khải minh. Mà tay phải của hắn nhưng là thiêu đốt ám kim huyết hỏa. Lê Minh cùng Vĩnh Dạ, lần thứ nhất ở trên người một người đồng thời xuất hiện. Trước đây thiên dạ chỉ có thể thay phiên sử dụng tinh lực hoặc là thần hy khải minh, ám kim tinh lực chủ yếu cường hóa thân thể. Phụ trách cận chiến công phòng cùng khôi phục, còn có nguyên sơ chi dự khởi động. Mà thần hy khải minh nhưng là dùng cho các loại đại uy lực kiếm kỹ bí pháp, cùng với long táng một loại súng nguyên lực sử dụng. Mà hiện tại, huyết hỏa cùng lê minh chi hỏa đồng thời ở trên tay hắn xuất hiện. Cái kia hoàn toàn mới nguyên lực, ở thiên dạ ý niệm bên dưới, có thể như thường chuyển đổi vì là thần hy khải minh hay là ám kim tinh lực. Chính trong lúc hoàng hốt, bên ngoài truyền đến dạ đồng âm thanh, ngươi tỉnh rồi. Trong thanh âm của nàng có một ít khàn khàn. Khí tức cũng có chút bất ổn. Thiên dạ đi ra hòn đá nhỏ điện, nhìn thấy nàng đang ngồi ở ven hồ nước trên nham thạch, nhìn một chi bích thủy, suy nghĩ xuất thần. Làm sao? Thiên dạ thân thiết hỏi. Dạ đồng thở dài, nói, dê nộ ốt. Đi rồi. Dê nộ ốt. Thiên dạ ngẩn người, mới phản ứng được đây là thanh chi quân vương tên. Lúc đó thiên dạ lần thứ nhất thức tỉnh thì, vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng đối với thanh chi quân vương khắc sâu ấn tượng. Khi đó thanh chi quân vương giống như gió xuân. Hoàn toàn không có nửa điểm suy yếu khí tức. Dựa theo hắn lúc đó trạng thái, chỉ cần được bảo dưỡng được, chí ít còn có một khoảng trăm năm tuổi thọ. Nếu như ở bên trong ao máu ngủ say, hoặc có thể vượt qua một cái khác ngàn năm. Như vậy đại quân, sao lại đột nhiên ngã xuống? Thanh chi quân vương, hắn gọi dễ nổ đi, hắn đã từng là bằng hữu của ta, cũng chính là bằng hữu của ngươi. Tốt. Kỳ thực bất luận tuổi, bối phận vẫn là thực lực, thanh chi quân vương đều cách xa ở thiên dạ bên trên. Không qua đêm đồng nếu yêu cầu, thiên dạ cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi ngang hàng luận giao vị trí. Dạ đồng nhìn trong ao mấy vi cá bơi, lặng lẽ hồi lâu, mới nói, ngươi ta một trận chiến thì, ta vốn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi, mà ta cũng không có ý định sống sót. Thiên dạ trong lòng một quý, nắm chặt tay của nàng, nói nhỏ, ngươi này lại là tội gì? Ta liền muốn như vậy. Ngừng lại một chút, dạ đồng rồi nói tiếp, ở thời khắc cuối cùng, dễ nộ ốt liều lĩnh làm tức giận tân thế giới ác ý nguy hiểm. Kích hoạt rồi kinh ngộng, đưa ngươi ta mang tới hắn pháo đài cổ. Này thanh kinh ngộng, vốn là hắn bội đao, ta trước đây cũng thường thường dùng. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 188, dĩ nhiên là ngươi. Hạp bất tử vương tọa trên thức tỉnh. Ở trong ý thức của hắn, quanh năm bình tĩnh không lay động tiên huyết sông dài trên truyền đến một chút tin tức, đó là đến từ thành chi quân vương dễ nổ ột triệu hoán. Từ khi thánh hà vắng lặng hậu, đại quân và thân vương môn liền rất ít thông qua loại này cổ lão nhất phương thức lẫn nhau lan truyền tin tức. Bởi vì tiên huyết sông dài thường thường không đáng đáp lại, không cách nào gây nên chút nào sóng lớn, cũng sẽ không thể tương ứng giao lưu. Hạp bất cảm giác có chút không nói ra được quái lạ, nhưng là thanh chi quân vương vị trí cách mộ quang trả cách một khối đại lục, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, phát sinh đáp lại hậu, liền đi hướng về cửa đại điện. Đột nhiên hắn dừng bước, bóng người lóe lên, từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở thị tộc pháo đài lòng đất 7 tầng hành lang trên. Hành lang trả duy trì cổ lão nhất cắt đá bích trạng thái, hành lang không khoan thế nhưng cực cao. Phần cuối là hai phiến đồng thau tính chất cửa lớn, khắc lại cổ lão phù ngữ. Trước cửa đứng một người, không có một chút nào cường giả khí tức, lại như là người bình thường. Nhưng mà cái kia không thể vẹn vẹn là người bình thường, huyết tộc thị tộc pháo đài lòng đất đều là các loại huyết chỉ cùng tế đàn, đặc biệt là 12 cổ lao thị tộc, vẹn vẹn khu vực uy thế liền để nghị thị tộc tân sinh đều không thể đơn độc dừng lại. Ma Hoàng nghe được tiếng người, nhưng không quay đầu lại, vẫn như cũ đứng tại chỗ, thoáng ngửa đầu nhìn phía trước nguy nga môn hộ. Hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu, chung quy không có đưa tay đẩy mở cái kia hai cánh của lớn. Hạ Bất dọc theo hành lang chậm rãi đi về phía trước. Tuy nói huyết tộc ở chính mình thị tộc pháo đài bên trong chính là sân nhà, thế nhưng đối với bản thể đích thân tới Ma Hoàng tới nói, bất quá là một điểm nho nhỏ cản trở. Đến thời điểm như thế này, không cần nói này điều hành lang, chính là cả tòa pháo đài cũng đã không tồn tại khoảng cách an toàn. Ma Hoàng bệ hạ, tự mình đến, chịu không nổi vinh hạnh. Ta chỉ là tới xem một chút hắn. Hạ Bất trầm mặc, Ma Hoàng không nói gì thêm, cũng không núp ních, hai người như hai vị pho tượng, cách hơn 10 mét khoảng cách, đứng ở đồng thau trước cửa. Hồi lâu sau, hai cánh của lớn hướng vào phía trong từ từ mở ra, cố hậu là bóng đêm vô tận. Ma Hoàng cũng không có đi vào ý tứ, chỉ đưa mắt tập trung quá khứ. Ở trong mắt hắn, cái kia sâu không thấy đáy hắc ám là một cấp độ phong phú năng lượng thế giới, một cái thuộc về hắc ám nguyên hỏa tiểu thế giới. Giờ khắc này, những kia so với hắc ám càng hắc ám, so với cực hàn càng lạnh lẽo hỏa diễm, cầm cố một đoàn vi quang, như vĩnh đông chi thổ trên mấy chục ngàn năm không thay đổi sông băng. Ma Hoàng có thể thấy được đoàn kia vi quang khởi nguồn là bốn viên trôi nổi nguyên tinh, trong đó một viên biên giới mơ hồ, tựa hồ là có chút phá nát. Dần dần, vi quang phảng phất có đường viền, ngờ ngợ là một cái hình người, bán ngồi xếp bằng tọa, tay trái phủ đầu gối, tay phải nắm thương tà trụ ở mặt đất. Ngực vị trí lúc nào cũng có chút nhỏ ánh sao tràn ra, lại vờn quanh dấu ở sau lưng. Thế nhưng tình cờ cũng có một cái tinh điểm thoát ly trùng sáng, bay vào nặng nghề trong bóng tối, sáng tối chập chờn, mãi đến tận biến mất. Ma Hoàng lặng lặng viễn vọng, không nhìn ra nửa phần tâm tình, đồng nhiên hắn mặt mũi bình tĩnh trên nổi lên sóng lớn, quay đầu nói, hắn bản nguyên triệt để tiêu tan. Hạc Bất chính túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt chợt lóe lên, hiển nhiên cũng không hiểu Ma Hoàng vì sao có câu hỏi này. Ma Hoàng đem Hạc Bất phản ứng thu hết đáy mắt, nhưng không hỏi nữa đi, thân hình từ biến mất tại chỗ. Hạc Bất nhíu nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn một chút hắc ám nguyên hỏa thế giới, lúc này mới đi theo. Sau lưng hắn, cửa đồng lớn chậm rãi đóng. Ma Hoàng đứng ở tư bá khắc thị tộc pháo đài phía trên trong hư không, suy tư. Thấy Hạc Bất xuất hiện, Ma Hoàng nhấc lên tay, giữa hai người xuất hiện một giọt hắc ám nguyên lực, nồng độ cực cao cực thuần. Ma Hoàng nói, ngươi nắm giữ chính là phía trên thế giới này tối tăm nhất hỏa diễm, so với cái khác tiên huyết lực lượng càng tiếp cận hắc ám bản nguyên. Có người nói đời trước hỏa chi quan miệng tiên huyết dấu ấn tồn tại một vài vấn đề, không phải sức mạnh không đủ mạnh, mà là nuốt chửng huyết thân mới có thể càng thuần túy. Hạc Bất tiên tính nghe Ma Hoàng nhắc tới vốn nên là huyết tộc bí ẩn sự tình, cũng không có lộ ra nửa phần kinh hoàng. Ma Hoàng nói, ta có thể cho ngươi một đoạn hắc ám quy tắc, lấy năng lực của ngươi, có thể rút ngắn rất nhiều tinh luyện sức mạnh cần thời gian. Hạc Bất bình thản nói, cảm tạ ý tốt của ngài, thế nhưng ta đối với ta hiện nay có sức mạnh rất hài lòng. Bị trực tiếp từ chối, Ma Hoàng cũng không tức giận, cũng không có kế tục khuyên bảo. Đã như vậy, Hạc Bất Khanh, ngươi làm hội nghị một thành viên, hẳn là phụ lên trách nhiệm của chính mình đến. Lúc này Hạc Bất trong lòng đột nhiên tập trên một trận linh cảm không lành, thế nhưng ở Ma Hoàng trước mặt, hắn nào có tinh lực đi phân thần thăm dò không biết khởi nguồn dị thường. Hắn nhíu mày đem tạp niệm vung mở, hồi đáp, ta cũng không có từ chối quá hội nghị nhiệm vụ. Ma Hoàng nói, phong hỏa trên đại lục, cùng nhân tộc chỗ giao giới có một cái hội nghị phòng thí nghiệm, gần nhất chuẩn bị thanh lý đi. Đến thời điểm Mark sẽ tìm ngươi nói rõ tường tận. Hạc Bất không có thể khống chế trụ, huyết hạch kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, cái này địa điểm nghe tới quá quen hay. Ma Hoàng dường như chưa phát hiện, nói, về phần hắn di cốt, xem ra thật giống xảy ra chút vấn đề. Cho dù ở hắc ám nguyên hỏa vĩnh đông trong hoàn cảnh, vẫn cứ ở rất chậm chậm tan vỡ. Chúng ta không có ngã xuống nhân tộc thiên vương phía sau trạng thái xác thực thiết tư liệu, thế nhưng nhân tộc thần tướng khẳng định không phải bộ dáng này. Ma Hoàng dừng một chút, nói, có lúc, ta sẽ nhớ tới hắn trước đây đã nói mấy lời. Hay là chúng ta thế giới này thật sự không giữ được hắn, thế giới ở ngoài mới là nơi trở về của hắn. Hạc Bất cũng không hoàn toàn nghe hiểu Ma Hoàng đoạn này ý tứ trong lời nói, hắn không biết nên làm sao nói tiếp, liền vẫn cứ không nói một lời. Ma Hoàng trong tay bay ra một khối bất quy tắc màu xám tinh phiến, cùng trước hắn thả ra giọt kia hắc ám nguyên lực đặt ngang hàng nổi giữa không trung. Ma Hoàng nói, ngươi có thể thao túng tiểu thế giới, hẳn phải biết cái này bóng tối mảnh vỡ cách dùng. Nói xong, đối với Hạc Bất gật gù xem như là cáo tử, một bước bước ra, biến mất ở trong hư không. Mộ quang đại lục biên giới trong hư không. Nghị trưởng mang theo vài tên tùy tùng, đang đợi chờ đợi. Thân ái mác, đi thăm dò một chút Lâm Hy Đường ngã xuống thời điểm, phụ trên lục địa nhân tộc bộ đội có dị thường gì tình huống. Câu nói này có chút không đầu không đuôi, nghị trường hỏi, chí tôn bệ hạ, ngài chỉ dị thường. Ma Hoàng nói, ta cũng chỉ là một loại dự cảm xấu. Ma Hoàng linh cảm có thể không cho lơ là, nghị trưởng suy nghĩ một chút, nói, ta rõ ràng. Vậy trước tiên từ bọn họ thần tướng cấp cường giả bắt đầu, lần lượt hàng giai đi xuống điều tra. Nói xong, mọi người liền đồng thời ẩn vào hư không. Mà ở tư ba khắc thị tộc pháo đài phía trên, hạp bật nhìn kỹ trước mặt hai món đồ. Khối này màu xám tinh phiến xem ra thường thường không có gì lạ, thế nhưng dùng nguyên lực cẩn thận chạm đến, liền sẽ phát hiện bên trong có thế giới khác. Nó thuộc tính hết sức kỳ lạ, thuộc về hắc ám sức mạnh phả hệ trên nhện ma vị trí khu, thế nhưng đem nhận biết thăm dò vào thời điểm luôn có một loại thân ở ảnh trong gương chúng cảm giác. Hạc bật đối với này có nghe thấy, có người nói thượng cổ nhện ma có một cái bóng đen đại thế giới, rơi xuống mảnh vỡ sẽ hình thành bóng tối tiểu thế giới, là nhện ma dưới đất chợ đêm tranh đoạt thánh vật. Không biết ma hoàng từ nơi nào chiếm được trong đó một khối. Hắc ám nguyên hỏa vĩnh đông thuộc tính, có thể đọng lại không gian, cũng hầu như có thể đọng lại thời gian. Nhưng mà trung quy không phải hoàn toàn đọc lại, vì lẽ đó ngăn cản không được Lâm Hy Đường gì cốt tan vỡ. Tuy rằng loại này tan vỡ tốc độ cực kỳ chậm chậm, khả năng mấy trăm năm mới sẽ triệt để tán giật đi một khối nguyên tinh. Thế nhưng thêm vào bóng tối tiểu thế giới liền không giống nhau, nó nền quy tắc là thuộc về thế giới mặt trái, có thể phong tỏa thế giới chính diện vật chất. Hạc bật không nghĩ nhiều nữa, đưa tay đem bóng tối tiểu thế giới hái xuống thu hồi. Sau đó nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng giọt kia hắc ám nguyên lực, ma hoàng khí tức mềm nhẹ tản ra. Hiện ra một đoạn hình ảnh. Một người thiếu niên dáng dấp nhân tộc hướng bên này nhìn sang, mái tóc dài màu đen mang theo nổn ngang buông xuống ngực, bối cảnh là một cánh rừng. Tiếp xúc được con mắt của hắn, sẽ phát hiện thiếu niên cũng không có bên ngoài trẻ tuổi như vậy, ở giữa tinh vân lưu chuyển, phảng phất phản chiếu thế giới. Thế giới ở ngoài tinh không, rộng lớn hoa mỹ, ta đến nay đều chả không nhìn thấy bờ. Ta xem thế giới của chính mình là có giới hạn, một giáp 60 năm. Đối với ngắn sinh loại mà nói, kỳ thực cũng vẫn là vượt quá phần lớn bình dân tuổi thọ, đủ khiến ta đi làm rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng đấy, vì lẽ đó không thể cùng đi với ngươi thăm dò. Hình ảnh tới đây im bặt đi, giọt kia hắc ám nguyên lực đã pha loang thành vụ hình, chậm rãi tàn đi. Đây là thuộc về ma hoàng một đoạn ký ức, có quan hệ Lâm Hy Đường ký ức. Nhưng mà cái kia cho dù khẽ cười, cũng thanh đạm đến sấp xỉ kẻ vô tình, chung quy vẫn không thể nào quá xong một toàn bộ giáp năm xưa. Hạc bất bình phục một thoáng tâm tình, quan sát dưới chân huyết tộc truyền thống lãnh địa. Ánh mắt từ ở gần từ từ viễn vọng, tất cả tựa hồ cũng rất bình thường. Thế nhưng hắn không có quên mới vừa cảm giác được chớp mắt dị dạng. Hạc bật đem nhận biết chìm vào tiên huyết sông dài, mặt sông bình tĩnh không lay động, an bình như một chiếc gương, trước thanh chi quân vương đưa tin đã sớm không để lại nửa điểm vết tích. Cảm nhận của hắn hướng về đầu nguồn kéo dài, 12 viên tiên huyết dấu ấn dần dần xuất hiện, chìm chìm nổi nổi, bán minh bán diệt. Thuộc về thanh chi quân vương cái viên này không phải sáng ngời nhất. Bởi vì hiện tại cũng không phải là hắn bình thường hoạt động kỳ. Hạc bất nhìn một lúc, vẫn không thể xác định cái kia dấu ấn có hay không dị thường. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn cứ chạy đi thanh chi quân vương phát sinh tin tức địa phương nhìn một chút. Đương Hạc bất đến bí cảnh thời điểm, thanh chi quân vương pháo đài cổ đã chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Thung lũng địa mạo cũng bị thay đổi, đâu đâu cũng có tự do nồng nặc lê minh nguyên lực, dù cho là Hạc bất, cũng không tìm được bất kỳ có giá trị manh mối. Hiện trường chỉ có một tia tử màu đen tinh lực. Chỉ về một cái hướng khác. Đó là vô quang quân vương mẹ tạ chồng lưu lại đánh dấu. Hạc bật ngưng lập không trùng, nhìn phía dưới phế tích, hai mắt dần dần tỏa khẩn. Trầm tư sau khi, hắn hướng về vô quang quân vương lưu lại dấu ấn phương hướng liếc mắt một cái, cũng không có tuần tích chạy đi, mà là trực tiếp trở về mộ quang. Hắc nhật thung lũng không còn là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, đế quốc cùng vĩnh dạ từng người đều ở xây dựng rầm rộ, xây dựng cứ điểm. Cứ việc cách nhau không xa, nhưng đều là các làm các, không liên quan tới nhau. Song phương tuần tra bộ đội cũng hết sức duy trì khoảng cách, lẫn nhau không có tiếp cận, cũng không có va chạm gây gổ khả năng. Nhưng từ song phương cứ điểm xây dựng quy mô xem, hòa bình lại vẹn vẹn là tạm thời. Vĩnh dạ cứ điểm vốn là quy mô khổng lồ, bây giờ ở vốn có cơ sở trên càng là xây dựng rầm rộ. Trải qua đế quốc cấm vệ hạm đội đại quân áp cảnh cục diện hậu, vĩnh dạ hội nghị rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu điên cuồng cho cứ điểm tăng cường hỏa lực phòng không. Từng tòa súng phòng không tháp vụt lên từ mặt đất, lít nha lít nhít như bãi đá. Dù cho mạnh mẽ đến đâu hạm đội, nhìn thấy nhiều như vậy súng phòng không, đều sẽ tê cả da đầu. Mà đế quốc cũng không chịu yếu thế, tuy rằng cứ điểm là mới xây, thế nhưng tháp Đại Bắc về số lượng cũng không thể so vĩnh dạ ít hơn bao nhiêu. Hay là bởi vì bản thân nắm giữ không chung ưu thế duyên cớ, đế quốc cứ điểm chúng càng nhiều là đối với pháo cao tốc, cùng với chuyên môn oanh kích cường giả lần theo nổ pháo. Liên như vậy, song phương từng người châm đối với đối phương cường hạng cùng uy hiếp, quy mô lớn kiến thiết, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Cứ điểm bên trong, Tống Tử Ninh trái lại là thanh nhàn nhất một cái. Mỗi ngày ngoại trừ phiên phiên chiến báo, sẽ không có sự thật làm. Từ hắn cửa sổ, có thể nhìn thấy phương xa hắc hỏa diễm trụ, chính từng ngày yếu bớt. Hay là không tốn thời gian dài, sẽ hoàn toàn biến mất. Dựa theo ngày đó ở hậu trường đạt thành thỏa thuận, đương hắc hỏa biến mất thời điểm, một vòng mới chiến sự mới sẽ bắt đầu. Đang lúc này, tiếng gõ cửa phòng, âm thanh rất là gấp gáp. Tống Tử Ninh mở cửa vừa nhìn, đúng là ngẩn ra, nói, Trương Chiêu tướng quân, ngươi làm sao đến rồi? Đến chính là Trương Chiêu, hắn một mặt phong trần, vành mắt hám sâu, hiển nhiên một đường không ngủ không ngớt đã tìm đến. Vừa thấy Tống Tử Ninh, Trương Chiêu lập tức quỳ một chân trên đất, kêu lên, Tống soái cứu mạng. Tống Tử Ninh vội vàng đem hắn nâng dậy, nói, nhanh đứng lên nói chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Đưa tay vừa đỡ thời khắc, Tống Tử Ninh lại là cả kinh, nói, ngươi bị thương. Trương Chiêu nói, một điểm tiểu thương, chả không lo lắng. Hiện tại hạ quan thực sự hết cách rồi, chỉ có thể tới đây, xin mời Tống soái cho nắm cái chủ ý. Có lời gì, lên lại nói. Tống Tử Ninh đem Trương Chiêu nâng dậy, để hắn ngồi xuống, chính mình trở lại chỗ ngồi ngồi, phương nhìn phía Trương Chiêu, lẳng lặng chờ đoạn sau. Trương Chiêu nói, vương gia phái ngàn tên tinh nhuệ, cùng với mười mấy tên cường giả, bí mật đi tới Dung Lục Cần Nút, chờ đợi ngài đến. Nào có biết, chúng ta vừa vào Dung Lục liền gặp phải phục kích, đâu đâu cũng có kẻ địch. Cuối cùng chỉ có ta cùng mấy vị đồng liêu giết đi ra, còn lại đồng liêu, đều. Tống Tử Ninh nói, đây là vương gia tinh nhuệ chứ. Trong đó đại thể đều là vương gia đã từng người hầu cận, được vương gia chỉ điểm. Chi bộ đội này tổng cộng 3.000 người, không nghĩ tới một thoáng liền tổn hại 1/3. Nếu chi bộ đội này như vậy tinh nhuệ, làm sao sẽ chỉ trốn ra được như thế chọn người? Trương Chiêu lúc này đã bình tĩnh lại, nói, một cái là chuyện xảy ra quá đột nhiên, chúng ta mới vừa rơi xuống lơ lửng giữa trời tàu liền bị vây quanh, bọn họ nhân số thực sự quá hơn nhiều, đầy khắp núi đồi. Mặt khác, bên trong dĩ nhiên có công tước. Dương Chỉ Huy dùng ra chiến không lâu liền bị thương nặng, không thể không bứt ra đào tẩu, hiện nay sống chết không rõ. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, xem ra là để lộ tin tức. Hiện tại muốn ta làm cái gì? Trương Chiêu nói, hiện tại cứu vãn cục diện duy nhất phương pháp, chính là ngài tự mình ra tay, một lần đem anh Linh Điện cho đoạt lại. Ta nhận được tin tức, anh Linh Điện đã trở về Bích Ba Chi Thành, giờ khắc này liền đình ở ngoài thành. Tống Tử Ninh đứng dậy đi dạo, thuận lợi ở Trương Chiêu trên vai vỗ vỗ, nói, Trương Tướng Quân, xem ra ngươi là bị hồ đồ rồi. Bản soái phụ trách trấn thủ Hắc Nhật Thung Lũng, đây là cỡ nào trọng trách, há có thể nói đi là đi. Cho tới ngươi làm hư hại sự nên làm gì hướng về vương gia giao cho, cùng ta có quan hệ gì đâu. Không cần nói ngươi chỉ là cái nho nhỏ tướng quân, coi như ngươi cũng là thần tướng, có thể làm sao. Còn có thể đặt ở bản soái trong mắt. Trương Chiêu cả kinh, nói, Tống soái, ngươi đây là ý gì? Chỉ là muốn để ngươi biết, ngươi có thể trốn ra được, cũng không phải là mình nhiều có bản lĩnh, mà chỉ là ta để bọn họ tha cho ngươi một cái mạng mà thôi. Không nghĩ tới ngươi không dám đi thấy vương gia, nhưng chạy đến ta chỗ này đến rồi. Như vậy nếu đến rồi, liền ở ngay đây cố gắng nghỉ ngơi đi. Ngược lại ngươi lập tức thương thế tái phát, không còn sống lâu nữa. Trương Chiêu càng là khiếp sợ, đống nhiên hiểu được, kêu lên, ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, uể oải trên đất. Lúc này hắn mới nhớ tới Tống Tử Ninh ở chính mình trên vai đập cái kia 2 lần, trong phút chốc toàn đều hiểu. Chỉ là lúc này rõ ràng, đã chậm. Tống Tử Ninh kéo cửa phòng ra, kêu lên, người đến. Trương tướng quân thương thế tái phát, mau tới cứu giúp. Vài tên người hầu cận xông tới, đem Trương Chiêu dịu ra ngoài. Một lát sau một tên người hầu cận chạy về, nói, đại nhân, thuộc hạ vô năng, Trương tướng quân thương thế quá nặng, dĩ nhiên vị quốc vong thân. Tống Tử Ninh cau mày nói, hắn trước khi chết có nói cái gì không? Trương tướng quân đã thần trí mơ hồ, cũng chỉ là nhiều lần nói, người sói, thật nhiều người sói. Cái khác liền không có thứ gì. Tống Tử Ninh nói, Trương tướng quân vạn dặm mà đến, tất có việc quan trọng, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp nói câu nói trước, cũng đã đi tới. Việc này can hệ trọng đại, liền do ngươi phụ trách, sẽ có quan hết thảy đều báo cho quân bộ, không được cần giấu. Hiểu chưa? Người hầu cận tuân lệnh, vội vã đi làm. Chờ hắn đi rồi, Tống Tử Ninh thoáng thổ xả giận, biết xem như là lại hiểu rõ một cái tâm sự. Đón lấy chính là chờ Dung Lục bên kia tỉ mỉ báo cáo, lại nhìn lại quân bộ nhận được báo cáo sau đó phản ứng. Trương Chiêu cái tên này thực sự vô dụng, làm cái thuyết khách đều 100.000 chỗ hở, Tống Tử Ninh thực sự lười lưu hắn ở trước mắt nhảy nhót, hy vọng lần sau đối phương phái cái hơi hơi thông minh một chút lại đây. Đế quốc Thiên Vương đạp phá Thiên Quan Hậu, lại ra chiến trường cũng chỉ tọa trấn không thống binh. cái kia ngàn tên cái gọi là Định Huyền Vương người hầu cận, như thế hắn năm đó thân binh, năm nay nhỏ nhất cũng đến thất, 80 tuổi, coi như là chiến tướng đều cầm không nổi đao. Nếu là hậu bù lính, tức là nghi vệ hàng ngũ, trước tiên không nói đã thành Thiên Vương Định Huyền Vương có hứng thú hay không đi chỉ đạo một đám chiến binh, liền nói số lượng, Thiên Vương ngạch định nghi vệ vượt quá phần lớn tông vương, là 1.500 người. Như Thanh Dương Vương như vậy từ nguyên soái vị trí lui ra đến không lâu, nắm giữ một cái hoàn chỉnh kiến chế tinh anh quân đoàn, trong đó có thể chuyển nghi vệ quần áo nhẹ tạo đội hình thân vệ cũng mới 2.000 người. Tính toán một chút bao năm qua xuất ngũ hầu, chả có thể trùng ra chiến trường nhân số, mộ nhập gia tộc tư binh tập hợp cái 3.000 đều chỉ tính là miễn cưỡng. Nếu như cái kia coi là thật là ngày hôm trước vương nghi vệ, ở rong lục một hơi chiến tổn ngàn người, nhưng dù là một cái rất thú vị, cũng sẽ rất náo động sự tình. Tống Tử Ninh cũng không vội với đi truy cứu chân tướng. Bây giờ hắn như vậy dĩ giật đãi lao thật tốt, vừa có người quần quận không ngừng đến tặng người đầu, bớt đi đuổi theo tra khí lực. Một bên khác, người sói thượng tầng đại lục tựa hồ có dị động, Thiên Vương tên cứ gọi mặc kệ thật giả, mà lại trước tiên đem ra dùng một lát. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 189, tình cảm cùng trách nhiệm. Giờ khác này bí cảnh, như rời xa hôn loạn thế ngoại nơi. Thiên Dạ lặng lặng mà nghe Dạ Đồng kể ra chuyện cũ. Vào lúc ấy, chúng ta đều còn trẻ, cũng đều là kiêu căng tự mãn thời điểm. Huyết tộc lúc đó sinh tồn rất gian nan, chúng ta có vô số kẻ địch, có cái khác hắc ám chủng tộc, cũng có đột nhiên xuất hiện ở chúng ta thế giới dị tộc. Năm đó ký ức, hầu như đều là chiến đấu. Này nói vậy là một đoạn tương đương cửu viễn hồi ức. Ở lịch đế quốc sử ghi chép chúng, đã hiếm có vực ngoại dị tộc sinh vật quy mô lớn xuất hiện ghi lại. Nhiều nhất chính là tình cờ xuất hiện hư không cự thú. Mà vĩnh dạ hội nghị bên kia, tương tự ghi chép cũng bị miêu tả đến thật giống thượng cổ truyền thuyết. Sau đó, không có cái gì sau đó. Ta không nhớ ra được chính mình vì sao ngã xuống, đoạn thời gian đó ký ức hoàn toàn chính là trống không, dường như bị bỗng dưng xóa đi. Sau khi thức tỉnh, ta đã từng hỏi Dễ Nổ Ốt, hắn cũng không có đáp án. Có người nói đoạn thời gian đó, ta hành tung bất định, sau đó liền chuyển ra ngã xuống tin tức. Như vậy ngươi đến tột cùng là ai? Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, nói, ta chính là ta, Dạ Đồng, chưa từng thay đổi. Thức tỉnh, liền như là trong đầu bỗng dưng thêm ra một chút ký ức, chính là như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn rời khỏi? Ở ta sau khi giác tỉnh, gây dựng lại huyết hoạch tự mình hướng về tiên huyết sông dài phát sinh tin tức, sau đó phải đến đáp lại. Khi đó ta liền biết, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được ta, triệu hoán ta trở lại. Nếu như chúng ta vẫn là ở đồng thời, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Thời đại thượng cổ ta, có không chỉ là Dễ Nổ Ốt bằng hữu như thế, càng nhiều vẫn là kẻ địch. Dạ Đồng nói, nếu ta có thể thức tỉnh, bọn họ cũng có thể. Bất luận ra sao kẻ địch, chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt. Ngươi xem, đến hiện tại kỳ thực cũng không quá khứ bao lâu. Dạ Đồng thở dài, nói, ngoại trừ nguy hiểm, chả có trách nhiệm. Nếu như hội nghị phát sinh triệu hoán, ta hơn nửa hay là muốn đi. Nhưng là ngươi, lại làm sao có khả năng sẽ vì hội nghị hiệu lực. Dù cho không phải đối mặt đế quốc, ngươi cũng sẽ không đồng ý. Thiên Dạ lặng lẽ, vào lúc ấy hắn, đúng là như vậy. Dạ Đồng rồi nói tiếp, sau đó, hội nghị sứ giả tìm tới ta, Dễ Nổ Ốt cũng tới. Lại chuyện về sau, ngươi liền đều biết. Thanh, Dễ Nổ Ốt vì là tại sao phải cứu ta. Đây là Thiên Dạ không hiểu địa phương. Từ các loại dấu hiệu, cùng với Dạ Đồng trong lời nói, có thể thấy được Thanh Chi quân vương trước sau đối với Dạ Đồng có một phần đặc thù cảm tình. Dù cho Dạ Đồng chưa bao giờ có đáp lại, nhưng mà phần này cảm tình trải qua mấy ngàn năm, nhưng là chưa từng có biến quá. Nếu như bị thương chính là Dạ Đồng, như vậy Thanh Chi quân vương đem chính mình cuối cùng bảo mệnh bảo vật giao cho nàng, đều hợp tình hợp lý. Có thể Thiên Dạ trên thực tế xem như là tình địch, Thanh Chi quân vương sao rộng lượng như vậy. Dạ Đồng than nhẹ, hắn không phải cứu ngươi, mà là muốn cứu ta. Thiên Dạ bỗng nhiên rõ ràng, nếu như hắn chết rồi, như vậy thất thủ ngộ sát hắn Dạ Đồng hơn nửa cũng không sẽ sống. Hay là Thanh Chi quân vương chính là nhìn ra điểm này, mới toàn lực thi cứu. Thời khắc này, Thiên Dạ trong lòng không biết là sao tư vị, nói, sự kiện kia, là ta quá kích động. Đều qua. Thiên Dạ chỉ chính mình ngực, thân thể của ta là chuyện gì xảy ra. Hắc Chi Thư dường như đem ta huyết hoạch cùng trái tim đều hòa vào nhau. Dạ Đồng lườm hắn một cái, có chút tức giận nói, ngươi còn nói. Lúc đó ngươi gạt ta thật là khổ, ta cái kia một đao là bản năng toàn lực phản kích, không như vậy căn bản không ngăn được nhát thương kia. Kinh ngộng sẽ tự mình tìm kiếm kẻ địch nhược điểm, cho nên lúc đó liền đem máu của ngươi hoạch cùng trái tim toàn cắn nát. Vậy ta làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Cũng còn tốt ngươi có Hắc Chi Thư. Ở thời đại thượng cổ, tên của nó gọi Sáng Thế Chi Thư, có người nói là cùng toàn bộ thế giới đồng thời sinh ra, ghi chép thế giới tầng dưới chốt quy tắc chân chính huyền bí, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cho các tộc tranh đoạt. Lần gần đây nhất, được nó người là Ẽn Đỏ Dạ, uy năng tăng nhiều, mới có muốn khiêu chiến Dạ Chi Nữ Vương ý nghĩ. Thiên Dạ biết Hắc Chi Thư bất phàm, lại không nghĩ rằng nó có lớn như vậy lai lịch, là các đại nhân vật từ thời đại thượng cổ tranh cướp đến nay bảo vật. Dạ Đông lại nói, Xenoot cũng từng chiếm được Hắc Chi Thư, nghiên cứu một quãng thời gian. Hắn lấy Hắc Chi Thư sáng thế lực lượng, đem máu của ngươi hạch cùng trái tim sống lại, cũng lấy thanh minh máu làm môi giới, phong ấn tại Hắc Chi trong sách. Từ đây Hắc Chi Thư chính là máu của ngươi hạch cùng trái tim. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Mà Hắc Chi Thư cũng có thần kỳ như thế sức mạnh, Thanh Chi Quân Vương lấy vào tay, nhưng không nổi tham nghiệm, mà là tận tâm tận lực cứu trị thiên linh dạ. Phần này tâm ý dày trùng, thực là khó có thể gánh chịu. Lúc này, Dạ Đồng Mi Tiêm bỗng nhiên chăm chú nhíu lên, trên mặt lộ ra do dự, nghi hoặc, hy vọng, không rõ vẻ mặt, Thiên Dạ đưa tay nhẹ nhàng xoa mi tâm của nàng, muốn vò mở cái kia mặt vẻ ưu lo, hỏi, làm sao? Dạ Đồng mờ mịt nói, vừa nãy ta cùng dễ nổ ột tiên huyết dấu ấn liên hệ hoàn toàn tách ra. Nhưng là hiện tại. Đang lúc này, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Tiên huyết sông dài truyền ra một đạo mịt mờ gợn sóng, chìm chìm nổi nổi tiên huyết dấu ấn chúng, có một viên lờ mờ một cách độ sáng, chính là thuộc về Thành Chi Quân Vương cái viên này. Nay đạo ba động cực kỳ tối nghĩa yếu ớt, cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là Dạ Đồng cùng Thiên Dạ giờ khắc này huyết thống sức mạnh đều đã đạt đến công tức trình độ, cùng tiên huyết sông dài liên hệ càng là vượt xa phổ thông huyết tộc, điểm ấy biến hóa bị bọn họ đồng thời bắt lấy. Dạ Đồng vừa sinh ra một chút hy vọng, liền thấy dấu ấn lần thứ hai lờ mờ một cách, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, cũng may cũng chỉ tới đó mới thôi, không phát sinh nữa cái khác dị biến. Dạ Đồng lẩm bẩm nói, nhất định là ta vừa nãy quá sốt sắng, cảm giác được sai rồi. Thiên Dạ nắm chặt Dạ Đồng tay, an ủi, lấy dễ nô ô thủ đoạn, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại cũng không có bao nhiêu, trừ phi chí tôn ra tay. Thiên Dạ đưa nàng cất vào trong ngực. Nhiệt độ lan truyền để hai người căng thẳng thần kinh cũng dần dần ung dung hạ xuống. Dạ Đồng nói, có thể chúng ta nên đi ra ngoài đi một chút. Được. Không, vẫn là không nên gấp, ngươi trước tiên thích ứng thân thể mới lại nói. Thiên Dạ vẫn chưa phản đối, giờ khắc này thân thể của hắn cảm giác vô cùng xa lạ, mỗi cái then chốt cũng như cùng bị gỉ, vô cùng khó có thể khống chế. Nằm trong loại trạng thái này, hắn 10 phần sức chiến đấu đều không phát huy ra 3, 4 phần 10. Ẹn đỏ dạ không gian vẫn còn. Cho dù ở Dạ Đồng sức mạnh cuối cùng đại bạo phát chúng, món bảo vật này cũng không chút nào tổn hại. Lại nghỉ ngơi một lát sau, Thiên Dạ hoạt động mở thân thể, sau đó lấy ra đông nhạc, tiện tay run lên, mũi kiếm lập tức rung bần bật, lưỡi kiếm toàn thân phát sinh két két rên rỉ. Thiên Dạ sợ hết hồn, vừa này run lên, Hắc Chi Thư chúng tuân ra hỗn độn nguyên lực, sức mạnh đột nhiên tăng, suýt chút nữa liền đem đông nhạc cho phá hủy. Đông nhạc trải qua triệu phiệt tượng phủ gia công, lại tăng thêm cự tê giác, ở chúng sinh chi trong ao luyện thành. Bản thân đã tiếp cận không gì không xuyên thủng. Thiên Dạ qua lại dã man tiến công thì, bất luận lấy nó đương búa lớn sử dụng, đều không vấn đề chút nào. Làm sao hiện nay lấy 9 phần lực run lên, suýt chút nữa đem nó phá hủy. Thiên Dạ tinh tế nhận biết thân thể mình kết cấu, cơ thể không có gì thay đổi, nhiên kim máu như trước đang lưu chuyển, chỉ là bên trong tiêu đốt hạt nhỏ hỏa diễm chính trở nên hơi tối nghĩa. Xương cốt vẫn là nằm ở tiếp cận cải tạo hoàn thành hoàn cảnh. Hay là đây là thân thể năng lực chịu đựng tăng cao một trong những nguyên nhân, nhưng còn chưa đủ để giải thích vừa nổ tung thức sức mạnh. Duy nhất lý do, hay là chính là tự Hắc Chi trong sách tuân ra đặc thù nguyên lực. Lần này Thiên Dạ không dám tùy ý tăng lực, đem nguyên lực khống chế đến một nửa, diễn luyện kiếm kỹ, đợi được hoàn toàn quen thuộc sau khi, mới chậm rãi tăng lực. Thiên Dạ sức chiến đấu, có tương đương một phần là căn cứ vào không gì sánh được nghệ thuật chiến đấu, không triệt để nắm giữ thân thể, liền không cách nào phát huy. Một khi tiến vào trạng thái tu luyện, Thiên Dạ liền tâm như chỉ thủy, cũng không tiếp tục lý ngoại vật, chỉ là Ninh kiên định nhiều lần diễn luyện kiếm kỹ, một lần nữa nắm giữ khống chế phát lực kỹ xảo. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày quá khứ, Thiên Dạ phương từ diễn luyện đến cảnh chúng tỉnh lại. Hắn xem thời gian, đông nhiên cả kinh, vội vàng nhận biết tiên huyết sông dài, cũng may Thanh Chi Quân Vương cái viên này dấu ấn còn chưa triệt để tiêu tan, lúc này mới thoáng yên tâm. Dạ Đồng vẫn ở bên cạnh ngồi, lặng lặng mà nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ từ thu rồi nguyên lực. Chính hướng về Dạ Đồng đi đến, đột nhiên Hắc Chi trong sách dâng lên một trận nguyên lực cùng chiều, bìa ngoài nơi huyết tinh cấp tốc sinh trưởng, đồng thời thả ra lượng lớn nhiên kim máu, bắt đầu tu bổ Thiên Dạ xương cốt trên cuối cùng một điểm khuyết tổn. Thiên Dạ khí tức cũng liên tục tăng lên, mãi đến tận tiếp cận đại công tước, vừa mới dừng lại. Hiện tại gần đủ rồi. Thiên Dạ nói. Dạ Đồng sớm liền thu thập xong hành trang, đưa cho Thiên Dạ một cái ba lô, bên trong là đồ dự bị tiếp tế phẩm. Thiên Dạ đem ba lô thu vào Ẽn Đỏ Dạ không gian. Đổi hiếu chiến giáp,